Chương 4720, Thiên Cơ. Vô Phi Nhi nói, về sau ta lại xem ở ta không can dự dự đoán dưới, tương lai hội là cái dạng gì. La Quân kiên nhẫn nghe lấy. Vô Phi Nhi nói, ta nhìn thấy Trần Lăng tiên sinh, Đông Phương cô nương cùng với Trương đạo trưởng bọn họ chết tại Thái Nhất thủ hạ. Nhìn đến ngươi cùng Dạ cô nương chân thành hợp tác, sau cùng lại tiến vào thế giới 2D, sau đó hoàn thành phản sát. Nàng nói đến chỗ này, liền hỏi La Quân về sau ngươi bên kia là làm sao phát triển. La Quân liền giảng trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ chờ một chút, lúc này không khỏi vui mừng lúc trước không có cùng Dạ Lưu Ly phát sinh thực chất tính người yêu quan hệ. Lúc này đối mặt Vô Phi Nhi, ngược lại là tốt bàn giao một số. Hắn hoàn toàn không chút nào giấu giếm, đem tất cả mọi thứ đều cùng Vô Phi Nhi nói ra. Một mực giảng đến như thế nào săn giết Trần Hồng Nông, sau đó về tới đây. Chờ chút. Quang Tử Ngôi sao người sự tình, tự nhiên cũng là nói. Vô Phi Nhi sau khi nghe xong, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nói: "Đến tiếp sau một ít chuyện, giống như cùng Sinh Diệt Chi Vân dự đoán không giống nhau. Phía trước thế giới 2D cái kia một đoạn ngược lại là một dạng." La Quân nói: "Cụ thể từ nơi nào bắt đầu không giống nhau?" Vô Phi Nhi nói: "Ta tại dự đoán bên trong nhìn đến ngươi về sau là cùng Dạ cô nương cùng rời đi, các ngươi cùng đi Vĩnh Sinh Chi Môn, sau đó lại đi Vô Hạn Tinh Vực." La Quân nói: "Cái này tỉ mỉ một suy tư, nhân tiện nói Sinh Diệt Chỉ Vân chỉ có thể đối tương lai, đối mỗi cá nhân tính cách làm ra các loại tính toán cùng dự đoán. Nhưng mỗi người đều là tồn tại tính hai mặt, lúc đó ta xác thực rất có thể cùng Dạ Lưu Ly cùng đi, nhưng cũng có thể là một người đi, bất quá Sinh Diệt Chỉ Vân là cảm thấy ta cùng Dạ Lưu Ly cùng đi có khả năng muốn lớn hơn một chút, cho nên mới làm ra loại kia dự đoán đi." Vô Phi Nhi nói: "Như thế?" Sau đó cười một tiếng, nói: "Dạ cô nương người lại xinh đẹp, bản sự cũng là nhất đẳng tốt, ngươi làm sao bỏ được cự tuyệt?" La Quân mỉm cười, nói: "Ngươi cũng là nhân gian tuyệt sắc, bản sự càng là nhất đẳng tốt. Ta đã nắm giữ ngươi, còn có cái gì là ta không thể cự tuyệt?" Thích hợp thời điểm, hắn vẫn là rất biết đố ngon dấu ngọt. Vô Phi Nhi nội tâm bỗng cảm giác ngọt ngào, tiếp mà lại nói: "Ta cùng Dạ cô nương trò chuyện rất nhiều, trong nội tâm nàng là có ngươi." La Quân nói: "Tâm lý có ta cô nương rất nhiều đây." Vô Phi Nhi nói: "Khác ba hoa." La Quân cười cười. Vô Phi Nhi tiếp tục nói: "Ta đương nhiên là hy vọng ngươi đời này chỉ có ta một cái, nhưng điều đó không có khả năng. Đầu tiên, bản thân ngươi thì có Lộ Tê cùng Tiểu Giai, ta đều giống như là nửa đường gia nhập vào. Dạ cô nương đối ngươi dùng tình sâu vô cùng, ta tại tương lai dự đoán bên trong nhìn đến nàng tại Vô Hạn Tình Vực thời điểm, mấy lần vì ngươi không màng sống chết. Đương nhiên, hiện tại Trần Hồng Mông bị ngươi đã trừ rơi, ngươi có thể sẽ không lại trải qua những cái kia. Nhưng ta vẫn là muốn ngươi thật tốt đợi Dạ cô nương." La Quân trong lòng nhất động. Ở sâu trong nội tâm nghĩ đến Dạ Lưu Ly, trong đầu nhất thời hiện lên nàng rơi nước mắt bộ dáng, không khỏi một trận tưởng niệm cùng thương yêu. Sau một lúc lâu, hắn nói ra: "Phi Nhi, ngươi nói những thứ này thời điểm, tâm lý thật chẳng lẽ sẽ vui vẻ sao?" "Ta nghĩ là sẽ không. Tối thiểu, ta là tuyệt không thể tiếp nhận ngươi còn nắm giữ hắn nam nhân." "Người cùng này tâm." Vô Phi Nhi nói. "Nam nhân cùng nữ nhân chung quy là khác biệt, nam tu sĩ bên trong, tu vi cao thông thường đều là thê thiếp vô số. Mà nữ tu sĩ bên trong tu vi cao, phần lớn đều là cao ngạo một người, ít có đi tìm rất nhiều nam nhân. Cái này là nam nhân cùng nữ nhân trên bản chất khác biệt. Ta khuyên ngươi đi thật tốt đợi Dạ cô nương, cái này đương nhiên sẽ không để cho ta vui vẻ. Nhưng ta hy vọng ngươi vui vẻ a. Mà lại, tại ngươi không có khi trở về, ta không biết ngươi tình huống. Ta cho là ngươi hội rất nguy hiểm, cho nên thì cùng Dạ cô nương nói. Dạ cô nương nghe nói ngươi rất nguy hiểm, thì không chút do dự đi tìm ngươi. Dạng này tình ý, ngươi không thể cô phụ." La Quân thân thể chấn động. Sau đó hướng Vô Phi Nhi nói: "Phi Nhi, cái này thời điểm ta không nghĩ đến tiện nghi còn khoe mẽ. Cảm ơn ngươi. Ta sẽ đi tìm Dạ Lưu Ly, nhưng đến thời điểm sẽ như thế nào, rồi nói sau." Vô Phi Nhi nói: "Ừm. Chúng ta không trò chuyện những thứ này." La Quân chuyển đổi đề tài, nói: "Ta hiện tại muốn làm chuyện làm thứ nhất cũng là đi trước Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong, xác định Trần Hồng Mông có phải là thật hay không đã chết. Hắn nếu thật chết, hết thảy dễ nói. Bất quá cũng còn có mới phiền phức, cũng là liên quan tới Hắc Ám Sóng Ánh Sáng Văn Minh Tinh Hệ, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua ta. Ta nhất định muốn đi giải quyết chuyện này. Nhưng muốn đến cái này Hắc Ám Sóng Ánh Sáng Văn Minh Tinh Hệ phiền phức sẽ không quá lớn." Vô Phi Nhi nói: "Người bình thường sống sót, cũng cuối cùng sẽ một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên, phiền não không ngừng. Chúng ta thực cũng giống như vậy. Ta tin tưởng ngươi có thể rất nhanh giải quyết Hắc Ám Sóng Ánh Sáng Văn Minh Tinh Hệ phiền phức. Chỉ là đáng tiếc ta bây giờ còn chưa pháp giúp ngươi." La Quân ấm giọng nói: "Ngươi thật tốt dưỡng thương, chờ ngươi hoàn toàn tốt." "Ân, đoán chừng ta vẫn là đến không kịp về tới." "Ân, vừa vặn, ta cho ngươi tiểu tố một số mảnh vỡ, tiểu tố là cùng ta cùng một chỗ, ngươi đi trước Vĩnh Sinh Chi Môn, sau đó thông qua Vĩnh Sinh Chi Môn đi tìm ta. Ta cảm giác được nàng mảnh vỡ cùng ta tới gần, liền có thể chuẩn xác tìm tới ngươi. Đến mức ta khí tức, ta đoán chừng hội tùy thời cải biến." Vô Phi Nhi nói. "Vậy quá tốt." La Quân nói. "Đáng tiếc lúc đó không cùng Dạ Lưu Ly ước định tốt, ta vốn cho rằng nàng hội một mực tại Thiên Kiếm Thần Vực bên trong đợi đây. Bây giờ muốn đi tìm nàng, lại là có chút khó khăn." Vô Phi Nhi nói. "Có Vĩnh Sinh Chi Môn tại, không có vấn đề quá lớn." La Quân nói. "Vậy cũng đúng." Vô Phi Nhi nói. "Các loại giải quyết tất cả phiền phức về sau, chúng ta là không phải liền có thể không buồn không lo tại vũ trụ ở giữa ngao du. Đến thời điểm, mang lên Lộ Ti cùng Tiêu Giai, còn có Diệp cô nương." La Quân khẽ giật mình, sau đó cười khổ nói: "Ha ha, mọi người cùng một chỗ có thể hay không xấu hổ?" Vô Phi Nhi nói. "Biết sao? Không thể nào. Nhớ ở chung liền tốt." La Quân không khỏi ước mơ như thế tể nhân chỉ phúc tới. Không biết làm tại sao, lại nghĩ tới chủ vũ trụ bên trong những cái kia người yêu. Tiêu Ngưng, Khinh Trần, Tố Tố, Nhã Chân Nguyên, Trầm Mặc Đùng, còn có trọng yếu nhất Linh Nhi. Cùng với chính mình những hải tử kia. Đời này, còn có thể gặp lại sao? cho dù gặp lại cũng bất quá là đồ thêm phiền nào thôi, cho nên chính mình chỉ có thể là thủ lấy trước mắt, coi như những cái kia là trí nhớ kiếp trước, không thể ngẫm nghĩ, cũng không dám ngẫm nghĩ. Một khi ngẫm nghĩ, liền cảm thấy tương tư khắc cốt, chua xót khó làm. Người làm sao? Vô Phi Nhi cảm nhận được La Quân tâm tình biến hóa, nói: "Nhớ tới chủ vũ trụ bên trong người nhà sao?" La Quân nói: "Ừm." Vô Phi Nhi muốn an ủi hắn, lại không biết nên từ gì nhấc lên. Suy nghĩ một chút, nói: "Hôm qua vĩnh viễn không bao giờ có thể truy, chúng ta chỉ có thể qua tốt hôm nay, sau đó chờ mong ngày mai. May ra là các nàng đều rất tốt, đúng không?" La Quân tỉnh lại lên tinh thần, cười cười, nói: "Không tệ." Tại cùng Vô Phi Nhi cực kỳ tự thoại 3 ngày sau đó, hai người mới đoạn ý thức giao lưu. Về sau, La Quân đi gặp Vô Vĩnh Sinh. Hắn hướng Vô Vĩnh Sinh giảng chính mình gần nhất trong khoảng thời gian này kinh lịch. "Chờ chút." Vô Vĩnh Sinh nghe xong cũng thấy chân kinh, nói: "Không nghĩ tới cái này trong vũ trụ còn có hắc ám sóng ánh sáng cường đại như vậy văn minh tồn tại." La Quân nói: "Vũ trụ to lớn, liền xem như Vĩnh Sinh chỉ môn cũng không cách nào hình dung đi ra. Ta tin tưởng, hắc ám sóng ánh sáng tỉnh hệ không phải là lớn nhất cường đại văn minh. Vũ trụ phía trên, đồng dạng còn có càng cường đại tồn tại. Chúng ta những người này a, tự cho là thần thông vô biên, có lẽ tại cao vĩ độ sinh linh trước mặt, vẫn là cái kia không biết tự lượng sức mình con kiến." Vô Vĩnh Sinh nói: "Cái này toàn bộ thế gian trung cực kết cấu, thật là khiến người ta muốn cũng nghĩ không ra." La Quân nói: "Tựa như trên đất bằng con kiến, nghèo cả đời cũng không nghĩ ra hải dương thế giới hội là như thế nào, mà trong biển sâu loài cá cũng vô pháp tưởng tượng lục bộ dáng, càng vô pháp tưởng tượng địa cầu bên ngoài tinh không. Chúng ta đều là chim trong lồng." Vô Vĩnh Sinh nói: "Sở dĩ năm đó Hồng Mông đạo chủ muốn dò xét vũ trụ bên ngoài tình huống, cũng là có thể lý giải." La Quân nói: "Ta một mực đều không cảm thấy Hồng Mông đạo chủ hành động không thể lý giải, chỉ là ta không tán đồng. Hắn thấy chúng ta những người này là chim trong lồng, thật đáng buồn đáng tiếc. Có thể trong mắt của ta, hắn cũng là cái kia trên lục địa con kiến mà thôi. Coi như cái kia con kiến nhìn đến hải dương, lại có thể thế nào? Nó vẫn là không nhìn thấy địa cầu toàn cảnh, cũng không nhìn thấy địa cầu bên ngoài. Không phải nói con kiến muốn đi nhìn hải dương là sai, mà chính là mỗi người đều cần phải khống chế chính mình dục vọng. Bởi vì một đường tham lam đi xuống, là tìm không thấy chừng mực. Thì giống chúng ta vô pháp tưởng tượng vũ trụ trung cực cùng cao duy độ trung cực là dạng gì. Như vậy chúng ta có thể làm là cái gì? Cái kia chính là khống chế chính mình dục vọng. Hồng Mông dục vọng đã đến thương tổn 3000 vũ trụ vô tận sinh linh lợi ích, đối với chúng ta mà nói, hắn cũng là 10 phần sai. Hắn dục vọng, chúng ta không muốn vì tính tiền. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không để ý." Vô Vĩnh Sinh nói: "Ngươi nói không tệ, khó được ngươi nắm giữ dạng này đại thần thông về sau, còn có dạng này thanh tỉnh nhận biết. Ta nghĩ, đây cũng là vì cái gì ngươi bị thiên đạo hủy thác trách nhiệm nguyên nhân. Về sau chớ có mất bản tâm, không phải vậy, cũng sẽ có tai họa ngập đầu." La Quân nói: "Nhạc phụ đại nhân dạy bảo, ta nhất định ghi nhớ trong lòng." Vô Vĩnh Sinh mỉm cười, sau đó lại nghiêm mặt lên, nói: "Đúng, có chuyện ta nhất định phải nói rõ với ngươi." La Quân nao nao, nói: "Chuyện gì?" Vô Vĩnh Sinh sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng, nói: "Cho tới nay, ta đều cảm thấy không thể để cho người khác tiến vào Vĩnh Sinh chi môn. Không có người nào nói cho ta hẳn là dạng này, nhưng ta có loại cảm giác này. Bởi vì Vĩnh Sinh chi môn chính là thiên cơ chỗ. Tại ta mấy lần để cho các ngươi tiến vào Vĩnh Sinh chi môn về sau, ta xác định ý nghĩ này. Bây giờ, ta Vĩnh Sinh chi môn trùng động bắt đầu biến chất, đã có muốn đổ sụp dấu hiệu. Vĩnh Sinh trùng động một khi đổ sụp, ta liền sẽ chết. Nghiêm trọng như vậy?" La Quân không khỏi hoảng sợ. Vô Vĩnh Sinh nói: "Thiên cơ không thể tiết lộ a. Ta để cho các ngươi đi càng nhiều, tiết lộ thiên cơ thì càng nhiều." La Quân ấy nay không gì sánh được, nói: "Thật xin lỗi, nhạc phụ đại nhân, là ta hại ngươi." Chương 4721, quang thể sinh mệnh. Vô Vĩnh Sinh mỉm cười, nói: "Đừng nói như vậy, cái này 3000 vũ trụ trách nhiệm cũng không phải là ngươi một người. Ta để Trần Hồng Mông đều tiến đi một chuyến, sau cùng lại không cho ngươi đi, đây chẳng phải là đen trắng điên đảo sao? Đón đến, lại nói ta còn có thể vì ngươi mở ra một lần cuối cùng Vĩnh Sinh trùng động, về sau, ta lại bất lực đưa bất luận kẻ nào đi qua. Còn có thể một lần cuối cùng." La Quân trong lòng vui vẻ, vốn là đều coi là tiến đến vô vọng. Tiếp lấy lại ân cần nói: "Vậy ngài thân thể." Vô Vĩnh Sinh nói: "Chống đỡ thêm một lần không có vấn đề, như có vấn đề, cũng sẽ không giúp ngươi." La Quân không yên lòng, nói: "Thật chứ?" Vô Vĩnh Sinh cười một tiếng, nói: "Ta còn không có vĩ đại đến không để ý tính mạng mình cũng phải giúp ngươi cấp độ." La Quân yên lòng, nói: "Mỗi người tánh mạng đều chỉ có một lần, có thể không chân quý hắn tính mạng người, nhưng chúng ta nhất định muốn chân quý tính mạng mình." Vô Vĩnh Sinh nói: "Nhưng là Phi Nhi vì ngươi, có thể bỏ qua nàng tính mạng mình, cho nên ngươi tuyệt đối không nên cô phụ nàng." La Quân nghiêm mặt nói: "Nhạc phụ đại nhân yên tâm, ta sao đều sẽ không cô phụ Phi Nhi. Đồng dạng, vì nàng, ta cũng có thể bỏ qua tính mạng mình." Vô Vĩnh Sinh nói: "Ta tin tưởng ngươi." Tiếp đó, La Quân cũng không có vội vã rời đi, lúc này cũng đúng là không có lửa xém lông mày cần phải xử lý sự tình. Hắn mỗi ngày đều bồi tiếp Vô Phi Nhi, cùng nàng ý niệm giao lưu, câu thông. Chờ chút, cũng nói tới mau chóng đi giải quyết hắc ám sóng ánh sáng văn minh tinh hệ phiền phức, hết thảy phiền phức giải quyết về sau, thì mau chóng cùng nàng tụ hợp. Nhìn Dạ Lưu Ly có nguyện ý hay không cùng một chỗ, lại đi địa cầu. Chờ chút, đối với về sau, bọn họ có vô tận mặc sức tưởng tượng. La Quân cũng chưa quên đối Dạ Tinh Hồn cùng An Nhược Tố hứa hẹn, đi tiên nữ tọa tinh vân thắt bên kia tìm sinh mệnh chi thụ. Chờ chút, hắn là muốn đối với mấy cái này chuyện khẩn yếu đi đầu giải quyết, về sau lại đi tìm sinh mệnh chi thụ. Rốt cuộc Dạ Tinh Hồn cùng An Nhược Tố có dài dằng dặc thọ mệnh, không sợ các loại. Mà Lộ Tê cùng nữ nhi tiểu giai thì khác nhiều. Sau cùng, La Quân khoái lạc nói ra cái kia Trần Hồng Mông muốn không mặc, nhất định phải hiểu rõ vũ trụ bên ngoài tình huống. Nhưng trên thực tế, quang trong vũ trụ thần kỳ chúng ta nghèo cả đời đều thăm dò không rõ chứ. Vô Phi Nhi cũng vui vẻ nói về sau chúng ta có là thời gian. La Quân lại nói ta thở thiếu thời thì có mộng tưởng, cầm kiếm tại giang hồ, cùng Âu Yếm nữ hiệp cùng một chỗ, cấp phú tế bẩn, hành hiệp trượng. Nghĩa. Nhưng lúc đó luôn cảm thấy, loại kia ý nghĩ thực là không thực tế. Hiện tại lại không nghĩ rằng, lại có thể cùng so tiên nữ còn mỹ lao bà cùng một chỗ tại trong vũ trụ hành hiệp trượng nghĩa. Ha ha, cái này nhân sinh gặp gỡ thật sự là khó có thể tưởng tượng. Năm đó ta liền xem như suy nghĩ nát óc, cũng không dám tưởng tượng hôm nay hết thảy. Người sức tưởng tượng luôn luôn không gì sánh được thiếu thốn, chỉ có thể thông qua bốn phía hoàn cảnh cùng nhận biết đi kéo dài. Mà vũ trụ mênh mông, vô cùng duy trì thì là nho nhỏ nhân loại mãi mãi cũng không cách nào nghĩ rõ ràng. Tại Thiên Kiếm Thần vực đợi sau 3 tháng, La Quân không thể không xuất phát. Trong nội tâm cảm thấy còn có thật nhiều phiền phức không có xử lý xong, một mực đợi cũng khó an lòng. Về sau thì cùng Vô Phi Nhi hôn tạm biệt, sau đó, Vô Vĩnh Sinh vì hắn lần nữa mở ra Vĩnh Sinh trùng động. Rời đi trước đó, La Quân cũng cùng Vô Phi Nhi nói Vô Vĩnh Sinh tình huống, nhân tiện nói ngươi khôi phục về sau, nhìn đến thì không có cách nào thông qua Vĩnh Sinh chỉ môn đi tìm ta. Đến thời điểm, ngươi thì đợi tại Thiên Kiếm Thần vực bên này, ta tới tìm ngươi, được không? Vô Phi Nhi nói. Tốt, cũng biết đợi tại nguyên chỗ ngược lại là phương pháp tốt nhất. La Quân thông qua Vĩnh Sinh trùng động lần nữa đi tới Vĩnh Sinh chi môn bên trong. Tại Vĩnh Sinh chi môn bên trong, La Quân để Dạ Tinh Hồn cùng An Nhược Tố hai người tùy tiện loạn đi dạo. Hắn thì là đi tới Sinh Diệt chi vân bên trong. Lúc này tựa như là tại không nghệ vực vùng núi đợi thật lâu người, đột nhiên đi tới khu vực thành thị bên trong, ngồi đến trước máy vi tính, hết thảy đều là như thế không kịp chờ đợi. Đầu tiên vấn đề thứ nhất chính là, Trần Hồng Mông đến cùng chết không có. Đáp án này, La Quân đều cảm thấy không có cái gì ngoài ý muốn. 99% là chết đi. Tựa như là học bá thi đại học, phát huy cực kỳ ưu tú, cảm thấy đi xem điểm số đều là đi cái trình tự, xác định một chút mà thôi. Chỉ là, Sinh Diệt chi vân tiếp xuống tới trả lời lại làm cho La Quân cả người chấn kinh, quả thực cũng là ngũ lôi vành đỉnh. Trần Hồng Mông cũng chưa chết. Sinh Diệt chỉ vân vì La Quân triển lãm Trần Hồng Mông bây giờ trạng thái, Trần Hồng Mông lúc này lại là tại quang chỉ trong biển. Nguyên lai, lúc trước Trần Hồng Mông bị nhốt thời gian trong hải dương, theo La Quân luyện hóa, hắn xác thực đã là một con đường chết. Thế nhưng là trời không tuyệt đường người. La Quân tại khi đó vừa tốt đi tẩy rượu tỉnh thất, sau đó còn gặp được đáng chết hắc ám sóng ánh sáng văn minh công kích. Cấp 2 văn minh công kích. Tẩy rượu tỉnh nổ tung, cường đại mạch xung sóng ánh sáng quét ngang toàn bộ tẩy rượu tỉnh thất. La Quân mênh mông huyền cơ đại trận không có việc gì. Thời gian hải dương cũng không có việc gì. Nhưng thời gian trong hải dương Trần Hồng Mông ký ức thể lại bị mạch xung sóng ánh sáng cho quét trúng. Nếu như Trần Hồng Mông là một cái vật thật, vậy liền sẽ bị mạch xung sóng ánh sáng trực tiếp hủy diệt đi. Có thể hết lần này tới lần khác, Trần Hồng Mông chỉ là một cái ký ức thể, mà lại là một cái vô cùng lợi hại ký ức thể. Đi qua mạch xung sóng ánh sáng bắn phá, không chỉ có không có giết chết Trần Hồng Mông, ngược lại để Trần Hồng Mông thuận lợi tiến vào quang một loại đặc thù thông đạo bên trong. Cái lối đi này, bản thân là không cách nào làm cho bất luận cái gì sinh linh đi vào. Trần Hồng Mông trực tiếp trở thành quang một viên, không chỉ có như thế, hắn còn thông qua chính mình trí tuệ bắt đầu hấp thu nguồn sáng. Đi qua mấy chục năm hấp thu, lớn mạnh, hắn còn thuận lợi tiến vào quang chỉ hải lý. Quang chi biển. Đó là một cái chứa đựng nguồn sáng hải dương, vô cùng vô tận, vô biên vô hạn. Trần Hồng Mông không ngừng hấp thu quang lực lượng. La Quân nhìn trận mắt hốt hoồm, cảm thấy sao lại có thể như thế đây? Có thể sự thật ngay tại trước mắt, hắn cũng không thể tránh được. Hắn nhịn không được chất vấn Sinh Diệt Chi Vân, vì sao lại có loại chuyện này phát sinh? Trần Hồng Mông không phải đã thoát ly thiên đạo vận mệnh sao? Không có khí vận Trần Hồng Mông vì sao lại như vậy may mắn? Không chỉ có đại nạn không chết, còn càng có thiên đại kỳ ngộ buông xuống. Đến cùng ai mới là khí vận chi vương? Là mình sao? Không giống a. Chính mình tựa như là chuyên môn đến thành tựu cái này Trần Hồng Mông. Đáng giận. La Quân càng nghĩ càng giận, nhịn không được phẫn nộ giống to lên tiếng. Vốn là lấy vì hết thảy đều đã thỏa, không có cái gì đại phiền toái. Kết quả lại là càng khủng bố hơn sự tình các loại ở phía sau. Buồn bực về buồn bực, giận thì giận. La Quân vẫn là phải đến mặt đối những chuyện này. Hồi lâu sau, hắn khôi phục tâm tình, tỉnh táo tâm tình, sau đó hỏi Sinh Diệt Chỉ Vân, muốn như thế nào mới có thể tiêu diệt Trần Hồng Mông, còn có, Trần Hồng Mông tiếp tục tu luyện đi xuống sẽ như thế nào? Sinh Diệt Chỉ Vân cũng rất nhanh diễn tính toán ra, chỉ một lúc sau cho La Quân đáp án. Trần Hồng Mông tiếp tục tu luyện đi xuống sẽ trở thành chính thức quang thể sinh mệnh. Trước mắt mà nói, trong vũ trụ còn không tồn tại quang thể sinh mệnh. Cho đến lúc đó, Trần Hồng Mông sẽ là quang duy nhất chúa thể. Hắn có thể khống chế quang chi biển lực lượng, không cần bất luận cái gì ảo nghĩa, bởi vì vạn vật đều có điểm nóng chảy. Hắn có thể lợi dụng cường đại quang đến đốt cháy thời gian, không gian, cùng với hết thảy trở ngại. Đến mức muốn thế nào tiêu diệt Trần Hồng Mông? Sinh Diệt Chi Vân cho ra đáp án thì là, lấy càng lớn ám vật chất hắc động thôn vệ Trần Hồng Mông cái này quang thể sinh mệnh. Thế nhưng dạng cấp bậc hắc động rất có thể sẽ đem toàn bộ vũ trụ hủy đi. Bất quá hủy đi quá trình sẽ rất lâu. Trên nguyên tắc tới nói, vũ trụ là ở một bên lớn mạnh, một bên đổ sụp. Hắc động cũng là đang không ngừng hấp thu toàn bộ vũ trụ, đồng thời, vũ trụ đang không ngừng bành trướng. Mà muốn thôn vệ Trần Hồng Mông chỗ chế tạo hắc động là khủng bố mà to lớn, đến thời điểm hội tăng lên thôn vệ vũ trụ. Nhưng muốn triệt để đem vũ trụ thôn vệ thành một cái đại bạo tạc trước kỳ điểm, ít nhất cũng phải 10 tỷ năm. Đây cũng không phải vấn đề. 10 tỷ năm sau, quỷ tài đi còn đây. Sinh Diệt Chỉ Vân tiếp lấy trả lại ra hắn phương án giải quyết, cũng là Trần Hồng Mông thành là chân chính quang thể sinh mệnh về sau, thực cũng là tứ duy sinh mệnh. Tứ duy sinh mệnh sẽ đi ở vào ngũ duy không gian bên trong, đến lúc đó liền không cách nào đến quấy nhiễu tứ duy vũ trụ. La Quân nhìn đến đây, không khỏi đại hỉ, hỏi Sinh Diệt Chỉ Vân như thật như thế, hắn trở thành tứ duy sinh mệnh về sau, đối với ta, đối 3000 vũ trụ chẳng phải là đều không có uy hiếp. Sinh Diệt Chỉ Vân nói cho La Quân, quang thể sinh mệnh cũng chia đẳng cấp. Chính thức đại thành về sau mới sẽ trở thành tứ duy sinh mệnh, trước đó, Trần Hồng Mông lại là trung cấp quang thể sinh mệnh, xen vào 3D cùng tứ duy sinh mệnh ở giữa. Đến gần vô hạn tứ duy sinh mệnh, nhưng lại không thuộc về. Tình huống cùng quang tử sinh mệnh thể tương tự, nhưng so quang tử sinh mệnh thể muốn cao cấp hơn. Khi đó Trần Hồng Mông mới thật sự là vô địch tồn tại, cũng là lớn nhất nhân vật nguy hiểm. May ra là, Trần Hồng Mông quang chỉ lực lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp đem vũ trụ xuyên thủng cùng hủy diệt. Nhưng nếu như Trần Hồng Mông lại nắm giữ đại kế tính toán gen thuật, lấy quang đến tính toán vũ trụ, ngưng tụ gen thần lực, liền có thể đem Hồng Mông vũ trụ hủy diệt. Đồng thời, để 3000 vũ trụ theo đổ sụp. Sau đó, nói tới nói lui, sau cùng La Quân việc cấp bách nhưng vẫn là muốn đi đem đại kế tính toán gen thuật căn bản hủy đi. La Quân cảm thấy nản chí là, Trần Hồng Mông đến thời điểm vô địch, lại giết không chết, cái kia chính mình chẳng phải là một con đường chết. Nếu như mình dù sao đều là chết, giống như phấn đấu đều không nhiều làm ý nghĩa. Hắn không muốn chết, hắn sốt ruột khát vọng sống sót. Sinh Diệt Chi Vân thì là nói cho La Quân, trung cấp quang thể sinh mệnh cũng chưa chắc có thể giết chết hắn cái này quang tử sinh mệnh thể. Trung cấp quang thể sinh mệnh sợ hãi hấp động thôn phệ, mà La Quân nắm giữ quang tử sinh mệnh thể cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị Trần Hồng Mông giết chết. Đồng thời, La Quân còn có thể hàng duy về sau tiến vào trong hấp động. Cho nên, Trần Hồng Mông muốn giết chết La Quân cũng không dễ xử lý. Trần Hồng Mông là không thể một mực làm cái kia trung cấp quang thể sinh mệnh. Không cần hắn tu luyện, đến thời điểm hắn đều hội một cách tự nhiên thành là cao cấp quang thể sinh mệnh. Một khi Trần Hồng Mông thăng duy, như vậy hắn cũng là không cách nào xuống tay với La Quân. Chương 4722, khó có thể dự đoán. La Quân lập tức lại hỏi Sinh Diệt Chi Vân, Trần Hồng Mông còn bao lâu có thể rời đi Quang Chi Biển? Lại hoặc là nói, phải chăng có thể thừa dịp Trần Hồng Mông bây giờ còn chưa đại thành thời điểm, đi Quang Chi Hải lý giết hắn? Sinh Diệt Chi Vân nói cho La Quân, Trần Hồng Mông nhanh nhất cũng còn muốn 200 năm mới có thể rời đi Quang Chi Biển. Mà lại, cái này trong lúc đó là không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, bởi vì Quang Chi Biển là một ngoại nhân không cách nào tiến đi thế giới, bên trong toàn bộ đều là ánh sáng, cho nên cũng sẽ không có kỳ ngộ gì. Chờ chút. Đây là Sinh Diệt Chi Vân đi qua trung cực tính được ra kết quả. Đồng thời, La Quân cũng không có khả năng đi Quang Chi Hải lý giết Trần Hồng Mông. Bởi vì La Quân mặc dù là quang tử sinh mệnh thể, có thể chỉ là cao cấp hơn tồn tại, càng tiến vào Quang Chi Biển Hạch Tâm thì càng nguy hiểm. Đến thời điểm còn không có tới gần Trần Hồng Mông, lớn xác suất liền đã bị chỉ cho luyện hóa thành Quang Chi Biển một bộ phận. Đó lấy, La Quân hỏi Sinh Diệt Chi Vân, Trần Hồng Mông rời đi Quang Chi Hải hậu, có thể ở bên ngoài đợi bao lâu? Đây là một cái rất trọng yếu chỉ số. Được đến chuẩn xác chỉ số về sau, La Quân mới tốt xác định chính mình muốn tại trong lỗ đen trốn bao lâu. Sinh Diệt Chi Vân nói cho La Quân, loại này tự mình tiến hóa chậm nhất cũng chỉ có 200 năm. Nói cách khác, Trần Hồng Mông sau khi ra ngoài, chỉ có 200 năm thời gian tìm đến mình phiền phức. Đây cũng không phải là so tu luyện, muốn mau mau tăng cao tu vi, còn có thể dựa vào một số cơ duyên kỳ ngộ. Mà Trần Hồng Mông sau khi ra ngoài, cần làm nhưng lại như thế nào chỉ hoãn chính mình tự mình tiến hóa. Cho nên, hắn bất kể thế nào làm, cực hạn cũng là đợi 200 năm. Đây là Sinh Diệt Chi Vân cho La Quân khẳng định đáp án. La Quân được đến Sinh Diệt Chi Vân loại này trả lời về sau, ngược lại lòng tin tăng nhiều, cảm thấy phiền phức lại không lớn như vậy. Bởi vì hiện tại đi tiêu diệt đại kế tính toán gen thuật bên trong mẫu thể ám nguyên tố cùng tinh nguyên làm lúc, không có Trần Hồng Mông cái này lực cản tồn tại. Không có Trần Hồng Mông, hắn sự tình thì dễ giải quyết nhiều. Các loại giải quyết đại kế tính toán gen thuật về sau, chính mình liền mang theo người nhà chạy đến một hồ đen to lớn bên trong giấu đi. Tiệm tu 1-200 năm, các loại Trần Hồng Mông tự nhiên thăng cấp, đến lúc đó, chính mình lại có thể tiêu giao. Tuy nói trốn đi là có chút bị khuất, có thể đây cũng là không có cách nào biện pháp. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy cái này ngược lại là tốt kết cục. Trần Hồng Mông muốn truy cầu là càng cao duy độ, bây giờ vũ trụ cho hắn càng cao duy độ truy cầu, đồng thời cũng không phá hư vũ trụ, đó chính là song toàn mỹ. Sinh Diệt Chỉ Vân, lúc trước ngươi nói cho ta tiến đến săn giết Trần Hồng Mông là lựa chọn tốt nhất, đó là đi qua ngươi nhiều lần kết quả tính toán. Nhưng bây giờ, ta mặc dù là thành công săn giết Trần Hồng Mông, nhưng lại để cho Trần Hồng Mông được đến càng hiếu kỳ hơn ngộ. La Quân trong lòng vẫn là có chút chột dạ, cảm thấy Sinh Diệt Chỉ Vân tính toán đa số thời điểm cũng không đáng tin cậy, sợ bên trong vẫn là hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nghĩ đến đây, La Quân liền lại hỏi Sinh Diệt Chỉ Vân có cái gì tuyệt đối biện pháp giải quyết xong nguy cơ trước mắt, không cho phép ra ngoài ý muốn, để hết thảy đều bình tĩnh lại. Sinh Diệt Chỉ Vân nghe La Quân cái vấn đề về sau, liền lại bắt đầu tính toán. Lần này tính toán thời gian rất lâu. Rất lâu về sau, Sinh Diệt Chỉ Vân nói cho La Quân, chỉ cần La Quân có thể giải quyết tốt hai chuyện, như vậy 3000 vũ trụ tại 10000 năm bên trong tuyệt đối an toàn. Đến mức 10000 năm về sau, cũng khả năng không lớn hội gặp nguy hiểm. Trừ phi lại ra một cái giống Trần Hồng Mông như thế tồn tại. Có thể vũ trụ từ sinh ra bắt đầu, như thế đã lâu 5 tháng bên trong cũng là mới ra một cái Trần Hồng Mông. Cho nên, rất không có khả năng 10000 năm vừa qua khỏi, nguyên tố tổng cương vừa ổn định lại liền sẽ có tương tự Trần Hồng Mông thiên tài xuất hiện. Giống Trần Hồng Mông dạng này thiên tài vốn là mấy chục tỷ năm qua mới ra một cái, mà lại tâm tính còn như vậy cực đoan, thì càng hiếm lạ. Có lẽ tương lai sẽ có dạng này thiên tài, nhưng thiên tài không nhất định sẽ cực đoan như vậy. Mà lại, chỉ cần La Quân tay cầm tàng hoa chi nước mắt, ngày khác một dạng có thể lại hủy đi tương tự ám nguyên tố cùng tinh nguyên làm nguyên tố tổng cương. La Quân muốn làm hai chuyện, đệ nhất, hủy diệt ám nguyên tố cùng tinh nguyên làm, để đại kế tính toán gen thuật triệt để mất đi uy lực. Thứ hai, hủy diệt hỗn độn thế giới, để hỗn độn chi môn không cách nào mở ra. Hủy diệt hỗn độn thế giới. La Quân nghe đến đó không khỏi ngẩn ngơ. Hỗn độn thế giới, hỗn độn chi môn, đó là hắn về nhà đường a. Tại sao muốn hủy đi? Là bởi vì hắn vũ trụ tinh nguyên làm cùng ám nguyên tố còn tồn tại sao? Có thể ta cũng không thể đem tất cả thế giới tinh nguyên làm cùng ám nguyên tố hủy đi. Cái này căn bản là không có cách hoàn thành. La Quân càng nghĩ, cảm giác được vấn đề không ở chỗ này. Sinh Diệt Chi Vân thì rất nhanh hướng La Quân giải thích khó hiểu giải hoặc. Cái kia chính là, đại kế tính toán gen thuật là một cái hỏa trùng. Nếu như hỗn độn chỉ môn bình thường mở ra, 3000 vũ trụ liền có thể tới lui. Tới lui bên trong, một khi có linh tinh nửa điểm liên quan tới đại kế tính toán gen thuật sự tình tiết lộ đến hắn vũ trụ, rất có thể sẽ lần nữa dẫn phát liệu nguyên chỉ hỏa. Theo thời gian tuần hoàn tới nói, chỉ cần tại Hồng Mông vũ trụ bên trong triệt để đóng vòng, lớn như vậy tính toán gen thuật hỏa trùng liền sẽ một mực giam cầm tại cái này Hồng Mông vũ trụ bên trong. Đến mức chủ vũ trụ bản thể, hắn vĩnh viễn sẽ không biết đến tiếp sau chỗ kinh lịch cái kia hết thảy, càng không biết đã từng phái ra qua một cái nguyên thần ý thức thể cứu vẫn 3000 vũ trụ chờ chút. Nói cách khác, chủ vũ trụ bản thể tại tiêu diệt nguyên thánh về sau, lịch sử sứ mệnh thì tiếp cận hoàn thành. Về sau, bản thể y nguyên sẽ có được hỗn độn chỉ khí, nhưng cũng sẽ không có đa nguyên vũ trụ hùng ngông, đạo chủ tham dự vào. Như vậy hắn vũ trụ La Quân cũng sẽ không gặp phải tai họa ngập đầu. Hết thảy đều sẽ đi vào quỹ đạo. Chủ vũ trụ bản thể tại Mạc Ngữ trợ giúp dưới, cũng sẽ thuận lợi giải quyết lục duy tử vong nguy cơ. Cho đến lúc đó, bản thể thì sẽ nhận được chính thức tiêu giao. Mà đối với hiện tại La Quân tới nói, một khi hủy đi hỗn độn chỉ môn, vậy liền thật sự là cùng đi qua triệt để cáo biệt, lại không gặp mặt cơ hội sẽ. Đương nhiên ở giữa, La Quân cảm thấy phiền muộn. Tuy nhiên hủy diệt hỗn độn thế giới vẫn là xa xôi sự tình, nhưng nghĩ tới một khắc này thì sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Tốt như chính mình nhiều năm kinh lịch, nỗ lực, chờ một chút hết thảy đều nước chảy về biển đông. Nhưng sau đó hắn lại có loại rộng mở trong sáng cảm giác, cảm thấy liền nên như thế, sự vật như vậy phát triển, ngược lại mới có thể giải quyết hết thảy phiền phức. Muốn thế nào hủy đi hỗn độn thế giới? La Quân hỏi. Sinh Diệt Chi Vân nói cho La Quân, tại hỗn độn thế giới bên trong dung nhập nhất định tàng hoa chi nước mắt, đến tận đây, hỗn độn thế giới đem về triệt để biến hóa, biến thành mặt khác lực lượng, sẽ không ảnh hưởng vũ trụ ổn định, nhưng lại không còn có xuyên thẳng qua đa nguyên vũ trụ năng lực. La Quân hỏi muốn thế nào tiến vào hỗn độn thế giới. Sinh Diệt Chi Vân nói cho La Quân, thông qua vĩnh sinh chi môn liền có thể tiến vào hỗn độn thế giới. La Quân ngẩn ngơ, vốn cho rằng cải biến hỗn độn thế giới là cái rất xa xôi đề tài, không nghĩ tới thế mà gần trong gang tấc. Sinh Diệt Chi Vân cùng nhau nói cho La Quân, tiến vào hỗn độn thế giới về sau, còn có thể thông qua hỗn độn thế giới đến chính mình muốn đi địa phương. Nói cách khác, mình bây giờ đi hỗn độn thế giới, sau đó lại thông qua hỗn độn thế giới liền có thể đến vô hạn tinh vực. Về sau ta còn muốn lại vào hỗn độn thế giới, có biện pháp nào? La Quân hỏi. Sinh Diệt Chỉ Vân trả lời La Quân tàng hoa chỉ nước mắt cải biến hỗn độn thế giới về sau, từ đó, không người lại có thể vào hỗn độn thế giới. Trong lúc nhất thời, La Quân tâm tình lại là ngũ vị tạp trần, phức tạp tới cực điểm, không biết nên cảm thấy cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi, vì cái gì không người có thể đi vào? Sinh Diệt Chỉ Vân nói cho La Quân, hỗn độn thế giới vốn nên là không người có thể đi vào, về sau duy nhất cửa vào là Vĩnh Sinh Chỉ Môn. Nhưng Vĩnh Sinh Chỉ Môn vĩnh sinh trùng động ngay tại khách kín. Vĩnh Sinh Chỉ Môn có Vĩnh Sinh Chỉ Môn sứ mệnh, hiện giai đoạn, Vĩnh Sinh Chỉ Môn sứ mệnh đã tiếp cận hoàn thành. Đến mức về sau, cái kia cũng là về sau sự tình. Vĩnh Sinh Chỉ Môn từ sinh ra đến nay, vốn là ít có người tới qua. La Quân lại có nghi hoặc, cái kia chính là chính mình đóng lại đi hướng hắn vũ trụ cửa lớn, nhưng hắn vũ trụ hỗn độn thế giới lại là không có bị đóng lại. Có thể hay không vẫn là có phiền phức. Sinh Diệt Chỉ Vân lời nói, từ vũ trụ sinh ra đến nay, hỗn độn thế giới liền thì tồn tại. Nhiều như vậy năm tháng bên trong, đa nguyên vũ trụ xuyên thẳng qua đều chưa từng xảy ra. Chỉ có đem ngọn nguồn ngăn chặn, cần phải liền sẽ không có hắn vấn đề tồn tại. Hồng Mông vũ trụ là hết thảy làm loạn căn nguyên. La Quân nao nao, sau đó thẩm nghĩ cũng thế. Hồng Mông chỉ loạn là một trận làm loạn 3000 vũ trụ diệt vong đại kiếp, chính mình đem cửa lớn đóng lại, cũng là đem làm loạn căn nguyên toàn bộ giam lại. Về sau, La Quân hướng Sinh Diệt Chỉ Vân hỏi Dạ Lưu Ly. Ở sâu trong nội tâm, lại làm sao có thể không mong nhớ Dạ Lưu Ly đây? Thông qua Sinh Diệt Chi Vân, La Quân phát hiện Dạ Lưu Ly thật là tiến vào Vĩnh Sinh Chi Môn. Nguyên lai lúc trước Dạ Lưu Ly tiến vào Vĩnh Sinh Chi Môn sau liền tìm La Quân tung tích, nhưng lúc đó La Quân ngay tại đi tìm Trần Hồng Mông trên đường, một mực nhanh chóng buôn tàu. Dạ Lưu Ly cảm thấy tìm kiếm buôn tàu bên trong tọa độ rất là khó khăn, hơn nữa lại không cách nào đánh dấu ở La Quân khí tức. La Quân có bản lĩnh tính toán ra Trần Hồng Mông khí tức cùng vị trí, nhưng Dạ Lưu Ly cũng không có bản sự này. Dạ Lưu Ly tiếp lấy còn dự đoán La Quân tiếp xuống tới tình huống, tại Sinh Diệt Chi Vân dự đoán bên trong xuất hiện ba loại tình huống. Một loại là La Quân giết chết Trần Hồng Mông, sau đó trở lại Thiên Kiếm Thần Vực. Một loại là Trần Hồng Mông giết chết La Quân, tiếp lấy vũ trụ đại phá diệt. Còn có một loại là Trần Hồng Mông đào tẩu, La Quân đuổi không đến, sau đó đi vô hạn tinh vực. Dạ Lưu Ly nhìn đến La Quân tại vô hạn trong tinh vực cũng là nguy hiểm trùng điệp, sau đó hai bên cân nhắc về sau, quyết định tiến về vô hạn tinh vực vì La Quân chuẩn bị thêm một chút. Nàng không cách nào làm đến như vậy hồi Thiên Kiếm Thần Vực chờ đợi La Quân, nàng sợ mãi mãi cũng đợi không đến. Dạ Lưu Ly có nàng ý nghĩ của mình, nàng cảm thấy nếu như La Quân tại may mắn bên trong thuận lợi giết Trần Hồng Mông về sau, đồng thời trở lại Thiên Kiếm Thần Vực, như vậy hắn tại biết mình đi tìm hắn về sau, cũng sẽ lần nữa tiến vào Vĩnh Sinh Chi Môn đến tìm kiếm chính mình. Cho nên, vô hạn tinh vực là lựa chọn tốt nhất. Đến lúc này, La Quân cũng phát hiện, tại Dạ Lưu Ly thông qua Sinh Diệt Chi Vân đối tương lai tiến hành mấy lần dự đoán bên trong, nhưng xưa nay đều không có Trần Hồng Mông tiến vào Quang Chi Biển khả năng này. La Quân tiếp tục xem xét, liền phát hiện Dạ Lưu Ly đi vô hạn tinh vực về sau, rất nhanh liền cùng vô hạn trong tinh vực Tuyết Sơn Nữ Thần kết thủ kết toán, triển khai quyết chiến. Tuyết Sơn Nữ Thần truy sát Dạ Lưu Ly, Dạ Lưu Ly vì tránh né truy sát, hoàn thành hàng duy cùng thăng duy. Về sau lại hoàn thành phản sát, chiếm cứ Tuyết Sơn Nữ Thần xảo huyệt Tuyết Thần Phong. Bây giờ, Dạ Lưu Ly ngay tại Tuyết Thần Phong phía trên chiếm núi làm vua, đồng thời lôi kéo không ít vô hạn tinh vực cao thủ vì nàng hiệu mệnh. Biết được Dạ Lưu Ly không sau đó, La Quân thật dài thở một hơi, sau đó cũng là không quá cuối cùng. Đồng thời lần nữa đánh dấu Dạ Lưu Ly khí tức. Chờ chút, vô hạn tinh vực bây giờ đã là La Quân nhất định muốn đi một chỗ. cho nên La Quân đối vô hạn tinh vực gen thần lực làm kỹ càng giải. Chương 4723, vô hạn tinh vực. La Quân nhớ đến rất sớm trước kia, tại chủ vũ trụ bên trong, Hiên Chính Hạo nói qua vô hạn trong tinh vực người 1-2 ngày thời gian liền có thể bay ra hệ ngân hà. La Quân lúc đó cảm thấy thật không thể tin, bởi vì cái này nhanh hơn tốc độ ánh sáng quá nhiều. Quan muốn theo địa cầu rời đi hệ ngân hà, vậy cũng phải hơn 2 vạn năm đây. Lúc này La Quân mới hoàn toàn minh bạch, vô hạn tinh vực người cũng không có khoa trương như vậy. Chẳng qua là tại vô hạn trong tinh vực, bọn họ có chính mình gen lưới, thông qua gen lưới, tựa như là vượt qua trùng động mở dạng, có thể thực hiện trong nháy mắt vô số năm ánh sáng xuyên thẳng qua. Rời đi gen lưới, tốc độ bọn họ còn không có La Quân nhanh. Vô hạn tinh vực diện tích phi thường lớn, có tới 10.000 quang niên. 10.000 quang niên bên trong đều bị gen lưới bao phủ. Trên thực tế, đại kế tính toán gen thuật chỗ lấy vũ trụ vô địch, là bởi vì loại thần thuật này đem chọn cái vũ trụ gen thần lực đều cho điều động. Mà vô hạn tinh vực nhìn như lợi hại vô biên, nhưng bọn hắn chỉ tụ tập 10.000 quang niên bên trong gen lực lượng. Đây cũng là vô hạn tinh vực cực hạn. Lại hướng ra ngoài diễn sinh, gen lưới liền sẽ sụp đổ. Gen trong lưới có đủ loại gen lực lượng. Cái gọi là gen lực lượng thì là thông qua thân thể gen đến khống chế trong vũ trụ nguyên tố, từ trường chờ chút. Thực cũng là cùng La Quân bọn họ hấp thu ngoại giới các loại sức mạnh hóa thành pháp lực một dạng. Chỉ bất quá, loại này gen lưới là đem các loại sức mạnh làm một cái phân loại, khiến người ta vận chuyển lên đến càng thêm nhanh gọn cùng đơn giản. Đến mức đại kế tính toán gen thần thuật. Phải biết, này thần thuật là kế tính toán phía trước. Lấy tự thân ám nguyên tố hoặc tinh nguyên làm vi tổng cương, sau đó thực hiện đối toàn bộ vũ trụ lực lượng tiến hành cảm giác cùng điều phối, như thế mới đạt tới vũ trụ vô địch cấp độ. Đại kế tính toán gen thuật mỗi một lần thi triển đều là muốn tiến hành một trận khủng bố tuyệt luân tính toán, đem các loại sức mạnh cấp tốc phân loại, tính toán rõ ràng. Không phải vậy lời nói, lộn xộn, như thế nào vận chuyển? Đây cũng là vì cái gì liền vũ trụ đại đế những thứ này lão đại đều học không được đại kế tính toán gen thuật nguyên nhân chỗ. Bởi vì tính toán thật quá khó khăn, mà muốn cảm giác toàn bộ vũ trụ gen thần lực thì chí ít cần bán thánh cảnh giới, lấy thánh lực mới có thể cảm giác cùng điều phối toàn vũ trụ thần lực. Đến mức vô hạn trong tình vực, phổ thông tu luyện giả cũng là giải khai trên thân các loại giải mã gen ADN, liên quan tới hỏa diễm giải mã gen ADN giải khai về sau thì có thể hấp thu hóa diễm nguyên tố lực lượng. Giải khai liên quan tới nước giải mã gen ADN về sau, liền có thể khống chế thủy nguyên tố. Theo La Quân, bọn họ những thứ này phổ thông tu luyện giả thực cũng không tính chính thức tu luyện giả, hoàn toàn là gen lưới giao phó bọn họ một số năng lực. Mà giống La Quân loại này tu luyện người, bản thân liền có thể hấp thu tất cả nguyên tố, từ trường lực lượng. Chờ chút, không chỉ là có thể khống chế hóa diễm, hấp thu thủy nguyên tố, nắm giữ lôi đỉnh, thì liền thời gian, không gian cũng có thể nắm giữ. Đây mới thực sự là đại thành người. Đương nhiên, tại vô hạn trong tình vực, như La Quân loại này đại thành người, cái gì nguyên tố gen cũng có thể hấp thu cao thủ cũng là tồn tại. Đem vô hạn tình vực giải đến đầy đủ rõ ràng về sau, La Quân vẫn là không có nóng lòng rời đi Vĩnh Sinh Chỉ Môn, hắn tại Vĩnh Sinh Chỉ Môn bên trong lại đợi rất lâu, thẩm tra càng nhiều chuyện hơn. Tiến vào Vĩnh Sinh Chỉ Môn thực sự quá khó được, Sinh Diệt Chỉ Vân có thể biết tất cả vũ trụ sự tình. Hắn lại nhịn không được hỏi Sinh Diệt Chỉ Vân, vũ trụ bên trong đến cùng còn có bao nhiêu lợi hại văn minh tồn tại. Sinh Diệt Chỉ Vân hướng La Quân thể hiện ra tương tự Cựu Cung Ô Vương hình ảnh, nhưng cũng không phải là Cựu Cung Ô Vương, nói cho đúng, là Thiên Cung cách, Vạn Cung cách thậm chí nhiều hơn. Hình ảnh kia lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Vũ trụ giống như là một cái rậm rạp rừng cây, đứng tại bên trong, coi là bốn phía yên tĩnh không người. Trên thực tế, khắp nơi đều là văn minh, khắp nơi đều là sinh linh. La Quân quan sát những cái kia văn minh, đem ghi vào trong lòng. Về sau liền phát hiện, hắc ám sóng ánh sáng văn minh tại trong vũ trụ vẫn là thuộc về vô cùng lợi hại tồn tại. Cơ hồ đại biểu đỉnh phong tồn tại. Càng nhiều văn minh chỉ là cùng địa cầu không sai biệt lắm mức độ, thậm chí có nhiều không bằng. Cái này bên trong cũng còn có thật nhiều có ý tứ văn minh, tỉ như có văn minh bên trong là hải dương thế giới, thủy mẫu chúa tể. Có là dung nham thế giới, sinh linh tại dung nham bên trong như giống như cá bơi. Bên trong thì có một ít sinh linh hấp thu hỏa diễm lực lượng, sau đó siêu thoát ra tình cầu bên ngoài. La Quân đắm chìm bên trong, như si như say, giống như là tiến vào vũ trụ thư viện một dạng. Để hắn cảm thấy tiếc nuối là, bên trong văn minh thật sự là rất rất nhiều, hắn muốn toàn bộ nhìn qua thực tại không có khả năng. Về thời gian là không kịp. Sau đó cũng chỉ có thể cưỡi ngựa xem hoa nhìn, nhớ kỹ một số có ý nghĩa đồ vật. Đồng thời, hắn cũng hỏi Sinh Diệt Chỉ Vân, hắc động chỗ sâu nhất đến cùng là cái gì? Vấn đề này, Sinh Diệt Chỉ Vân lại cũng không đáp lại được. Sinh Diệt Chỉ Vân đáp án thì là, hắc động chỗ sâu là vũ trụ biên giới chỗ. Biên giới chỗ rất nhiều thứ đều là hắc động phân tử bao trùm, liền xem như Sinh Diệt Chỉ Vân cũng vô pháp tìm kiếm rõ ràng. Như thế nói đến, một mực hướng hắc động chỗ sâu bước đi, liền có thể thoát ly vũ trụ. La Quân hỏi, Sinh Diệt Chỉ Vân trả lời La Quân, trên nguyên tắc là như vậy, nhưng hắc động chỗ sâu là hướng vũ trụ kỳ điểm tiến lên, càng đi vào trong, xoắn giết lực lượng càng mạnh, rất có thể sẽ thành vì một cái nổ tung trước nguyên điểm. Tiếp lấy lại đếm rõ số lượng nguyện, La Quân cảm thấy không thể lại tiếp tục thăm dò đi xuống, liền tìm về An Nhược Tố cùng Dạ Tình Hồn, theo thông qua Vĩnh Sinh Chỉ Môn trực tiếp tiến vào hỗn độn thế giới bên trong. Vĩnh Sinh Chỉ Môn lần này cho La Quân là một cánh cửa, cùng nhau tiến vào hỗn độn thế giới môn. Hỗn độn thế giới bên trong là tinh khiết nhất hỗn độn chỉ khí, sinh linh một khi tiến vào sẽ gặp phải hỗn độn thế giới tinh hóa. La Quân nắm giữ tàng hoa chỉ nước mắt mới có thể tại hỗn độn thế giới bên trong tồn tại. Không phải vậy lời nói, sau khi đi vào chính là một con đường chết. Hỗn độn thế giới bên trong vô cùng vô tận hỗn độn chi khí tràn ngập. Cái kia hỗn độn chi khí hiện ra vàng rực chi sắc, chính là vô thượng chi vũ trụ nguyên khí, như là tại này một mực hấp thu thì sẽ phi thường thông khoái. La Quân cũng muốn mượn cơ hội này đến đột phá cảnh giới, nhưng là rất nhanh liền phát hiện không hợp lý. Bởi vì hỗn độn chi khí có thể bị hấp thu đến ngoại giới đi, nhưng là vô cùng bài xích ngoại lai nguyên khí tiến vào bên trong. Mặc kệ cái gì nguyên khí, sinh linh tiến vào hỗn độn thế giới bên trong, hỗn độn thế giới đều muốn đem nhanh chóng tịnh hóa thành hỗn độn chi khí. Trong một chớp mắt, tinh khiết hỗn độn chi khí hóa thành lưỡi dao sắc bén phong bạo không ngừng chạm giết tới. Chỉ cần La Quân tiến hành phản kháng, hỗn độn thế giới liền sẽ càng phát ra cuồng bạo. Chẳng khác gì là một cái đinh ốc tiến vào cao tốc xoay tròn động cơ bên trong, hoặc là động cơ bị đinh ốc phế bỏ, hoặc là động cơ đem đinh ốc xoắn thành phấn vụn. La Quân không dám chờ lâu, cấp tốc thôi động Thái Sơ kiếm. Thái Sơ kiếm cấp tốc chuyển động lên đến, mang theo kiếm nhận phong bạo đem La Quân trên dưới quanh người bao lấy. Sau đó, Thái Sơ trong kiếm tàng hoa chi nước mắt tại La Quân pháp lực khu động dưới, bắt đầu nhỏ vào hỗn độn thế giới bên trong. Cái này tàng hoa chi nước mắt chính là trong vũ trụ chí độc chi vật, có thể ăn mòn hết thảy vật chất. Cho dù là hỗn độn thế giới như thế cường hãn, nhỏ vào nhất định tàng hoa chi nước mắt về sau, cũng sẽ ảnh hưởng hỗn độn thế giới một số thuộc tính. La Quân khống chế tàng hoa chỉ nước mắt, cũng không dám nhỏ vào quá nhiều. Tàng hoa chỉ nước mắt ở phía sau còn muốn đối phó Á Nguyên Tố cùng Tỉnh Nguyên làm. Nhỏ vào mấy giọt tàng hoa chỉ nước mắt về sau, hỗn độn thế giới bên trong hỗn độn chỉ khí lập tức bắt đầu gió dục mây vẩn, cuồng bạo vô cùng. Lại không lâu nữa, toàn bộ hỗn độn thế giới hào quang màu vàng nóng bên trong xuất hiện một tia ảm đạm. La Quân thấy cảnh này, lại tỉ mỉ cảm thụ hỗn độn chỉ khí, liền phát hiện hỗn độn chỉ khí vẫn là đầy đủ chân quý vũ trụ nguyên khí, nhưng phẩm chất phía trên cũng đã giảm xuống một số, chẳng khác gì là bạch ngọc nhiễm tỉ vết. Hỗn độn chỉ khí vẫn là hỗn độn chỉ khí, chỉ là bây giờ hỗn độn chỉ khí lại không xuyên thăng qua đa nguyên vũ trụ năng lực. La Quân tại thời khắc này nội tâm nhất thời ngũ vị tạp trần, cái này xem như triệt để đoạn chính mình trở về đường, trừ phi là giống Hồng Mông đạo chủ một dạng đem đại kế tính toán gen thuật học hội, sau đó xuyên thủng toàn bộ vũ trụ, như thế mới có thể đánh vỡ nhiều thực thể hàng rào. Nhưng La Quân tuyệt sẽ không để cho một màn này phát sinh, cũng không kịp đà sầu đá cảm. Về sau ngay lập tức dựa theo sinh diệt chỉ vân chỗ bàn giao phương pháp tìm ra ngoài cửa lớn. Hắn trong lòng nhớ tới cái kia vô hạn tinh vực, sau đó thôi động bốn phía hỗn độn chi khí, để hỗn độn chi khí cuồng bạo đến muốn sinh ra đại bạo tạc cấp độ. Sau cùng, cái kia đạo môn rốt cục xuất hiện. La Quân không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình lóe lên, xuyên qua hỗn độn cửa lớn, xuyên ra ngoài cái kia một cái chớp mắt, sau lưng tràn đầy kim quang. Nhưng vừa rời đi, cửa lớn liền cáo biến mất, đi tới lại là hư vô hắc trong ám vũ trụ. La Quân nhìn về phía tiến về, phía trước chính là vô biên vô hạn vũ trụ. Tiếp lấy thần niệm cảm giác địa cầu phương vị, liền phát hiện nơi đây khoảng cách địa cầu đã 13 triệu quang niên. A, còn thật đầy đủ xa. Khi còn bé ngắm nhìn bầu trời, đều ở muốn trên trời có người nào, vũ trụ một chỗ khác là cái gì? Như vậy ta hiện tại có tính hay không là đi tới vũ trụ một chỗ khác đâu? La Quân tuy nhiên đã đi rất nhiều nơi, nhưng cũng là lần đầu tiên khoảng cách địa cầu như thế xa. Có điều hắn vẫn chưa cảm thấy tịch mịch, hắn nghĩ tới Dạ Lưu Ly ngay tại vô hạn trong tinh vực, tâm lý ngược lại có chút bức thiết lên. Tiếp lấy thì cảm ứng vô hạn tinh vực, phát hiện vô hạn tinh vực thì tại phía trước 100 tỷ cây số chỗ. Đại khái bay hơn 2 giờ thì có thể vào vô hạn tinh vực. Vô hạn tinh vực phạm vi có tới 10.000 con niên, tiến vào bên trong về sau, tuy nhiên khoảng cách dĩ nguyên xa xôi, nhưng chỉ cần tìm đúng gen trong lưới trạm điểm xuyên thẳng qua, liền sẽ rất nhanh. Dạ Lưu Ly đến vô hạn tinh vực sau đều thành công xuyên thẳng qua, cho nên La Quân không cảm thấy cái này hội có vấn đề gì. Ngay sau đó không kịp suy nghĩ nhiều, liền nhanh chóng hướng vô hạn tinh vực bay đi. Dạ Tình Hồn hóa thành bà cáo choàng choàng tại La Quân trên thân, An Nhược Tố thì là tại tinh hồn thế giới bên trong nghỉ ngơi. Sau 2 giờ, La Quân rốt cục tiến vào vô hạn trong tinh vực. Đi vào trong nháy mắt, lập tức cảm giác bén nhạy đến gen lưới tồn tại. Đó là một loại vô cùng dễ chịu cảm giác, hết thảy nguyên khí, từ trường, nguyên tố lực lượng đều ngay ngắn rõ ràng. Gen lưới đang không ngừng hấp thu bên ngoài giới lực lượng, sau đó hướng gen trong lưới bổ sung. Chương 4724, triệt để vô địch. Hắc ám sóng ánh sáng văn minh tinh hệ đại khái tình huống, La Quân đều đã giải. Đồng thời cũng biết Quang Thiên Hạm bên này còn không có đem liên quan tới hắn tin tức truyền về Hắc ám sóng ánh sáng tinh hệ bên trong. Chính yếu nhất vấn đề là, Quang Thiên Hạm bên trong đám người này cũng còn không có rõ ràng La Quân con đường, cho nên bọn họ còn không có tùy tiện tiến đến bẩm báo. Rốt cuộc chuyện này mới đầu đến xem, còn chưa lên tới cao như vậy độ. Mà chờ bọn hắn ý thức được cự đại nguy cơ lúc, La Quân đã phong tỏa ngăn cản Quang Thiên Hạm. Bọn họ tin tức lan truyền toàn bộ bị La Quân cho hấp thu. Nói cách khác, từ giờ khắc này, Quang Thiên Hạm tại trong vũ trụ liền xem như hoàn toàn biến mất. Mà Hắc ám sóng ánh sáng tinh hệ văn minh bên kia là hoàn toàn tra không được đầu mối gì. Đương nhiên, cũng không phải nói một điểm manh mối đều không có. La Quân bây giờ nắm giữ quang từ người huyết mạch, như là hắn biến thân quang từ người, khẳng định sẽ lưu lại một số tin tức cùng tọa độ. Nhưng là những tin tức này cùng tọa độ cũng không phải là dựa vào khoa học kỹ thuật thủ đoạn có thể phát hiện, chỉ có hắc ám sóng ánh sáng tinh hệ bên trong ẩn tàng cao thủ mới có thể phát giác. La Quân đối với cái này cũng là không có cách nào giải quyết, chỉ có thể nghĩ đến tận lực không muốn hóa thành quang từ người. Như thế liền có thể vẫn giấu kín. Sau đó, La Quân nhanh chóng rời khỏi hiện trường, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ cực nhanh rời đi. Hắn phi hành trong hư không lưu lại một điều thật dài vòng xoáy, cái kia vòng xoáy hấp thu bốn phía hết thảy vật chất. Có điều rất nhanh, theo La Quân rời xa, những cái kia vòng xoáy sau cùng lại từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Bay ước chừng 2-3 tiếng, La Quân nhìn đến phía trước có một khỏa hành tinh chết, ngay sau đó liền hạ xuống cái kia khỏa hành tinh chết phía trên. Đó lấy, bắt đầu trước ngưng luyện Mên Ngông Huyền Thiên đại trận bên trong thời gian hải dương. Rất nhanh, thời gian liền đi qua nửa năm. Nửa năm sau, La Quân rốt cục đem cái kia thời gian hải dương toàn bộ luyện hóa thành hư vô. Trong lúc này, cũng một mực không có cảm nhận được Trần Hồng Mông tồn tại. Nói cho đúng, từ đầu đến cuối, La Quân thì không có cảm giác được qua Trần Hồng Mông tồn tại. Nhưng đây cũng là bình thường, bởi vì Trần Hồng Mông ký ức thể chỉ là đơn thuần một đoạn trí nhớ, năng lượng là vô cùng yếu. Thời gian hải dương lại rất mạnh, cho nên cái kia yếu ớt lực lượng tại thời gian trong hải dương căn bản là cảm giác không ra. La Quân rất xác định là từ đầu đến cuối đều không cho Trần Hồng Mông đào tẩu cơ hội. Cho nên tại thời khắc này, hắn như chút được gánh nặng. Như chút được gánh nặng không bao lâu, nội tâm lại sinh hồ nghi.

một tên gọi là Vân Trạch nhân loại bị sư môn oan uổng, đồng thời bị phế đi kinh mạch, ném vào cấm địa giam giữ. Về sau, Vân Trạch tại trong tuyệt vọng nộ ra thân thể gen cùng ngoại giới nguyên khí ở giữa quan hệ, bởi vậy giải khai trên thân hỏa nguyên tố giải mã gen ADN. Từ đó, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vân Trạch tự sáng tạo gen thần thuật, đem sư môn chạm tiến giết tuyệt về sau, sáng lập La Thiên môn. 10000 năm về sau, Vân Trạch trở thành hướng Vân Tinh Tháp đệ nhất cường giả. Hắn triệu tập một nhóm đệ tử bắt đầu tổ kiến gen lưới. Gen lưới bởi vậy sinh ra. Theo gen lưới sinh ra, hướng Vân Tinh hệ bên trong sinh ra càng nhiều cường giả. Vân Trạch trong tu luyện tẩu hỏa nhập ma, sau bị đệ tử đánh lén, sau đó như vậy thân vẫn. Về sau, hắn đệ tử nắm giữ gen lưới, xưng bá nhất phương, đồng thời lại bắt đầu xây dựng thêm gen lưới. Gen lưới tại 5 tháng sông dài bên trong từng bước một xây dựng thêm. Về sau lại có hắn người tại hắn địa phương cũng tổ kiến gen lưới, vì thì là đối kháng trước kia La Thiên môn. Gen lưới tựa như là một cái tập đoàn tài chính, ngân hàng, không ngừng hấp thu lực lượng. Chờ chút, gen lưới bên trong những cao thủ lực lượng, nguyên khí cũng sẽ ở gen lưới bên trong tuần hoàn, bởi vậy thì toàn bộ bị gen lưới lãnh tụ sử dụng. Gen lưới lãnh tụ thành chúa tể tuyệt đối. Chúa tể tuyệt đối liền sẽ sinh ra tuyệt đối tàn bạo. Đằng sau tự nhiên là sẽ có người lên phản kháng. Đây hết thảy cùng vĩnh hằng trong tỉnh vực bí thuật thế giới có chút giống nhau, năm đó tài quyết viện sáng lập bí thuật thế giới, tương đương hình thành một cái quỹ ngân sách. Để một số đỉnh phong cao thủ tiến vào bí thuật thế giới bên trong, có thể tùy thời điều động bí thuật thế giới thần lực. Đồng thời cũng muốn cung cấp nuôi dưỡng bí thuật thế giới. Như thế, bí thuật thế giới càng phát ra lợi hại, đẳng cấp càng phát ra xâm nghiêm. Về sau La Quân sáng lập Hôn Nguyên thế giới, như thế mới tính đánh bại tài quyết viện. Chẳng khác gì là thành lập mới quỹ ngân sách, hấp thu càng nhiều tiền tài mới đánh bại tài quyết viện ma pháp. Mà gen lưới mới đầu thành lập cùng vĩnh hằng tỉnh vực bí thuật thế giới là rất tương tự, mà sau đó, vô hạn trong tinh vực hắn cao thủ thành lập hắn gen lưới đối kháng, cũng cùng La Quân thành lập Hôn Nguyên thế giới một dạng là hiệu quả như nhau. Vô hạn tỉnh vực nơi này, bản thân liền là cùng địa cầu khác biệt, thân thể gen cùng ngoại giới nguyên khí có chặt chẽ liên hệ. Bởi vậy chỉ muốn mở ra giải mã gen ADN, liền có thể khống chế pháp lực. Gen lưới như thế nào tổ kiến? La Quân cẩn thận tìm qua, muốn tổ kiến gen lưới cũng không dễ dàng, đầu tiên người xây dựng muốn mở ra trong thân thể thiên đỉnh giải mã gen ADN. Cái gì gọi là thiên đỉnh? Thiên đỉnh huyệt địa phương cũng là thiên đỉnh, chỗ đó chính là thiên đỉnh sở quy. Người nói giữa trán đầy đạn, chính là cái này ý tứ. La Quân nghiên cứu qua loại này trời đỉnh giải mã gen ADN, giải khai thiên đỉnh giải mã gen ADN cùng loại với tiến vào bán thánh chi cảnh, có thể đem toàn thân cao thấp giải mã gen ADN toàn bộ giải khai. Một khi toàn bộ giải khai về sau, toàn thân thông đấu, cùng thiên địa một thể. Giải mã gen ADN. Thứ này đã từng là Hồng Mông đạo chủ sở trường cho vui, một khi dùng giải mã gen ADN đem người toàn bộ giải mã gen ADN ở, liền có thể đem tùy ý nhào nặn. Như vậy giải mã gen ADN đến cùng là cái gì đâu? Là tế bào bên trong tất cả gen một loại sức mạnh sâu chuỗi, vô ảnh vô hình. Mỗi người sinh ra, não vực tế bào đều là bị khóa lại, sau đó sẽ từ từ khai phát. Khai phát đến cực hạn, liền có thể thông thần. La Quân cảm thấy thân thể rất nhiều thứ đều là tương tự, vạn pháp giống nhau. Địa cầu tu sĩ phía trên không có giải mã gen ADN nói chuyện, nhưng cũng là từng bước một tu luyện, lấy đan dược đi đầu tư nhuận toàn thân, để thân thể dinh dưỡng viên mãn. Sau đó xông mở não vực thần thông chỉ môn, từ đó cũng coi là mở ra giải mã gen ADN vô hạn tĩnh vực người, bởi vì gen lưới bên trong nguyên tố lực lượng so sánh tập trung, cho nên tu luyện càng thêm dễ dàng một chút. Lại nói tại vô hạn trong tĩnh vực, chỉ muốn mở ra thiên đỉnh giải mã gen ADN về sau, cũng là nhập bản thánh. Bản thánh thân thể liền có thể chế tạo thuộc về mình gen lưới, lấy tự thân hình thành một cái gen đan điền, một khi phát công, gen lưới thì trong đan điền thành hình, đồng thời hấp thu bốn phía nguyên khí cùng lực lượng. Càng phát ra lợi hại thời điểm, gen lưới diễn sinh đến sau lưng, hình thành vững chắc gen lưới. Cùng loại với đại kế tính toán gen thuật, cấp thấp phiên bản đại kế tính toán gen thuật. Năm đó Vân Trạch chế tạo gen lưới dự tính ban đầu cũng là bởi vì phát hiện ngưng tụ gen lực lượng tương đối khó khăn, sau đó trước ở trong cơ thể mình chế tạo gen lưới, sau đó lại tại một mảnh nhỏ trong khu vực bố trận, đem nguyên tố cùng với hắn từ trường lực lượng phân loại, sau đó vận dụng. Tính toán là một môn đại học vấn, Vân Trạch không có cách nào nhanh chóng tính toán tất cả gen, hình thành vững chắc gen lưới. Cho nên bọn họ thì lựa chọn đẩn biện pháp, đem khu vực bên trong các loại nguyên tố lực lượng tiến hành phân loại. Suy nghĩ kỹ một chút, Hồng Mông đạo chủ có thể đem chọn cái vũ trụ lộn xộn tất cả gen nguyên tố lực lượng toàn bộ ngưng tụ, đó là kinh khủng bực nào khả năng tính toán. Vân Trạch mới đầu chế tạo gen lưới là dựa vào trận pháp, lấy từ thân là trận mắt, về sau lại để cho các đệ tử cũng gia nhập vào, vững chắc gen lưới. Dưới cơ duyên xảo hợp, gen lưới từng bước mở rộng. Những cao thủ thêm vào gen lưới về sau, mỗi người phun ra nuốt vào khí tức đều tại vững chắc lấy gen lưới. Dần dần, gen lưới thu nạp càng ngày càng nhiều cao thủ. Gen lưới cũng bắt đầu từng bước càng khuyết trương càng lớn. Vân Trạch làm là trận nhãn, trưởng khống gen lưới đồng thời, cũng phải chịu trách nhiệm gen lưới các loại phân loại vận chuyển, có thể nói tâm lực lao lực quá độ. Về sau cũng là bị một đệ tử ghi hận, thừa dịp hắn tẩu hỏa nhập ma thời điểm, bị độc thủ. Nhưng gen lưới lại như cũng bị truyền thừa tiếp. Gen lưới theo nội bộ cao thủ càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng không gì phá nổi. Tới về sau, đã hình thành một loại thiên nhiên tồn tại. Mỗi người phun ra nuốt vào mình am hiểu nguyên tố, trong lúc vô hình thì tiến hành phân loại. Mà nắm giữ gen lưới lãnh tụ bản thân thì tu vi lợi hại, lại có gen lưới gia trì, chính là thiên hạ vô địch. Về sau, ân oán càng sâu, lại có hắn người đi càng xa địa phương bắt chước làm theo gen lưới. Một cái, hai cái, mọi người không ngừng bảo chế gen lưới, dẫn đến về sau, gen lưới bắt đầu từng bước dây dưa cùng nhau va chạm. 100 triệu năm thời gian bên trong, gen lưới lớn đến không thể tưởng tượng cấp độ. Bên trong lãnh tụ người càng ngày càng nhiều, chém giết cũng càng ngày càng nhiều. Tới về sau, các lãnh tụ cũng đều bị chết không sai biệt lắm. Lại về sau, gen lưới đã trở thành thiên nhiên tồn tại. Tựa như là bành trướng vũ trụ một dạng, một mực hướng ra ngoài diễn sinh đến 10.000 quang niên phạm vi, vừa mới dừng lại. Thật sự là vô hạn tỉnh vực nhân khẩu không đủ trèo chống gen lưới tiếp tục hướng ra ngoài diễn sinh. Bây giờ gen lưới bên trong không tồn tại ai là lãnh tụ. Người nào bản sự cao thì có thể hấp thu càng nhiều gen lực lượng giết địch. Luke cùng nguyên thần máy vì nắm giữ càng nhiều gen lực lượng, liền mỗi người nghiên cứu ra tụ hợp gen thần lực á nguyên tố cùng tỉnh nguyên làm. Hai loại nguyên tố làm cơ sở bởi vì lực lượng chi tổng cương, có thể nhanh chóng giúp bọn hắn tính toán chỉnh hợp gen lực lượng. La Quân tiến vào vô hạn tinh vực chi hậu, đi đầu đứng nghiêm, sau đó thần niệm phóng ra ngoài. Trong chốc ngắn này, gen lưới tất cả hình dáng đều tại hắn trong não vực bảy biện ra đến, cùng hắn tại Vĩnh Sinh chi môn bên trong nhìn đến, chính là giống như lúc. Có điều lúc này càng thêm chân thực. Chương 4731, chúng ta thích. Gen lưới bản thân chỉ có thể lấy một loại trận pháp hình thức tồn tại ở vô hạn trong tinh vực. Loại này gen lưới, La Quân coi như không nhập thánh cảnh cũng có thể chế tạo ra tới. Bởi vì hắn cũng là bố trận lão tổ tông. Mà bây giờ vô hạn tinh vực gen lưới thì là khác biệt, tại dưới cơ duyên xảo hợp, vô hạn mở rộng, đồng thời cho sau cùng để mỗi người phun ra nuốt vào đều trở thành gen lưới nền tảng. Chẳng khác gì là lấy vô hạn tinh vực nhân khẩu làm cơ sở, chế tạo một cái siêu cấp lợi hại hệ thống đi ra. Đây là không thể phục chế, không thể mô phỏng. La Quân đi tới gen lưới bên trong, lập tức cảm giác được bên trong các loại nguyên tố, lực lượng phân biệt rõ ràng. Hơn nữa còn có gen siêu không gian thông đạo. Thông qua loại này siêu không gian, liền có thể trong nháy mắt xuyên thẳng qua vô số khoảng cách cùng quang niên. La Quân thấy cảnh này không khỏi bật cười, cái đồ chơi này làm sao lại như vậy giống cao cấp phiên bản đường cao tốc đâu? Tại loại này gen siêu không gian thông đạo bên trong hành động, ngày đi mấy trăm quang niên đó là dễ dàng à? La Quân cũng không có vội vã tiến vào gen siêu không gian thông đạo, hắn còn muốn cảm thụ trong này nguyên tố cùng gen. Rất nhanh, hắn liền phát hiện những thứ này nguyên tố trong sức mạnh cộng đồng từ mấu chốt. Cái kia chính là ám nguyên tố cùng tinh nguyên làm. Tại vô hạn tinh vực bên ngoài, thuộc về gen lực lượng những cái kia nguyên tố vô cùng phân tán, liền xem như nắm giữ ám nguyên tố cùng tinh nguyên làm, trên thực tế cũng vận chuyển không nhiều lắm lực lượng. Bởi vì tự thân tu vi chưa tới thánh lực, có khả năng cảm giác gen lực lượng cũng rất có hạn, còn không bằng pháp lực mình có tác dụng. Lúc này tại cái này gen lưới bên trong lại có khác nhau, nơi này gen lực lượng phá lệ nồng đậm. Như thế vận chuyển lên ám nguyên tố cùng tinh nguyên làm, liền sẽ làm ít công to. Ám nguyên tố cùng tinh nguyên làm là tuyệt đối bí mật, Luke cùng nguyên thần máy cũng không có đem bí mật này bộc lộ ra đi. Mà lại cho dù bộc lộ ra đi, không có đạt tới bán thánh chỉ cảnh cao thủ cũng vô pháp rút ra ám nguyên tố cùng tinh nguyên làm. La Quân thử xuống, phát hiện mình quả nhiên không có cách nào rút ra những cái kia ám nguyên tố cùng tinh nguyên làm. Ít nhất phải đến bán thánh chỉ cảnh mới có thể được. La Quân cũng không có chán ngán thất vọng, bởi vì hắn cảm thấy cái này gen lưới mới 10.000 quang niên phạm vi, hơn nữa còn phân loại hoàn tất, hấp thu lên đến cũng không khó lắm. 10.000 quang niên bên trong gen lực lượng, mình coi như là không có ám nguyên tố cùng tỉnh nguyên làm loại này từ mấu chốt cũng có thể chỉnh hợp lại, cố gắng vận dụng a. Mà lại căn bản không cần đi nhiều suy nghĩ gì, lấy tam thanh chỉ khí làm cơ sở, cuốn bánh hấp thu là được. Tại làm rõ ràng gen lưới hết thể về sau, cũng xác định nơi này tình huống, về sau, La Quân liền tiên vào gen siêu không gian thông đạo. Đó lấy, nhanh như điện chớp. Giống như là lái một chiếc siêu xe rong đuổi tại không người, lại không tốc độ giới hạn trên đường cao tốc. Loại kia tốc độ khiến người ta cảm thấy thoải mái đồng địa, thông khoái cùng cực. Ngẫu nhiên trên đường, cũng có thể nhìn thấy bốn phía có bóng người lướt qua. Cái kia là người khác tại siêu trong không gian hành động, nhưng hai bên cũng sẽ không đi quá dậy. Đáng giá nói chuyện là, vô hạn trong tinh vực chủ yếu nhân khẩu đều là cùng người địa cầu vô cùng tương tự, cơ hồ không có cái gì quá khác nhiều. Ước chừng cũng là bởi vì bọn họ tu luyện thuật pháp, sau đó bắt đầu tiến hóa, lớn nhất sau tiến hóa thành bây giờ bộ dáng. Bởi vì vì địa cầu người bộ dáng bản thân liền là hoàn mỹ tiến hóa sau kết quả. La Quân muốn đi địa phương cũng là Tuyết Thần Phong. Lên đường chừng 10 ngày, xuyên thẳng qua mấy ngàn cái quang niên, La Quân rốt cục đi tới Tuyết Thần Phong chỗ băng nguyên ngôi sao phía trên. Vô hạn tinh vực bên trong có tiếp cận 400 cái hành tinh hệ, 400 cái hành tinh hệ bên trong đi qua cải tạo, liền để 1200 cái hành tinh nắm giữ hoàn thiện sinh thái, đồng thời đều ở sinh linh. Băng nguyên ngôi sao là thuộc về Thiên Vương tinh thất bên trong một khỏa tinh cầu, vì Tuyết Thần Phong Tuyết Sơn nữ thần chỗ chiếm cứ. Chẳng qua hiện nay băng nguyên ngôi sao đã đổi chủ người, chủ nhân chính là Dạ Lưu Ly. La Quân tiến vào băng nguyên ngôi sao bên trong, lập tức liền cảm nhận được hư không bên trong lạnh thấu xương hàn ý. Trên bầu trời tầng mây hắt tốt tươi một mảnh, phảng phất muốn đóng băng đồng dạng. La Quân thần niệm tại băng nguyên ngôi sao bên trong bắn phá mấy vạn dặm, lập tức phát hiện băng nguyên ngôi sao phía trên cơ hồ không có bao nhiêu phổ thông sinh linh. Vụ vặt lẻ tẻ tuyết trong rừng, có một số phổ thông người tu hành ở đây ở cư. Càng nhiều người tu hành là tại Tuyết Thần Phong phía trên. La Quân hất lên bả cáo choàng, tâm niệm nhất động, liền đi đến cái kia Tuyết Thần Phong trên không. Tuyết Thần Phong cao vút trong mây, bên ngoài chính là có kết giới bảo vệ, kết giới hiện ra trong suốt hình dạng. La Quân tiện tay vung lên, liền đem kết giới kia xé mở một đầu lỗ hổng, sau đó liền lách vào đi. Tiến vào kết giới nội bộ, liền nhìn đến Tuyết Thần Phong 10.000 dặm phong cảnh. Tuyết Thần Phong chiếm cứ băng nguyên ngôi sao phía trên tốt nhất địa lý vị trí cùng trời hiểm phong cảnh. Vô số tuyết phong tương liên, bảo vệ trung gian một đầu băng nguyên sông dài. Tuyết sơn thủy dung hóa về sau, liền sẽ chảy vào băng nguyên sông dài bên trong. Tại Tuyết Phong Sơn dưới chân, có vô số một sừng thú tụ cư sinh hoạt. La Quân tiến vào Tuyết Thần Phong về sau, lập tức kinh động Tuyết Thần Phong các đệ tử. Hư không bên trong, lập tức liền có bóng người lấp loé. Tiếp lấy mười mấy cái Tuyết Thần Phong đệ tử vây quanh La Quân. 10 người đệ tử bên trong, 7 nam 3 nữ, chỉ gặp trong cơ thể của bọn họ gen thần lực chảy xuôi, hiển nhiên đều có không tầm thường thực lực. La Quân quét bọn họ liếc một chút, đánh giá coi như bọn họ mức độ. Những đệ tử này đã là chính thức người tu hành, tu vi coi là thiên vị cảnh. Bực này tu vi tại vô hạn trong tinh vực thuộc về trung đẳng mức độ. La Quân biết đây là Dạ Lưu Ly địa bàn, cho nên nhìn những đệ tử này cũng phá lệ thuận mắt, ngay sau đó mỉm cười, nói: "Ta là các ngươi nữ vương hảo bằng hữu, nhanh đi thông báo à, ta gọi La Quân." Mấy cái tên đệ tử nghe đến La Quân cái tên này ý nguyên lạ lắm, nghi ngờ nói, "Bằng hữu?" La Quân nói, "Không tệ." Các đệ tử có chút hồ nghi, tuân theo thận trọng nguyên tắc, vẫn là phái bên trong một vị nữ đệ tử tiến đến thông báo. Còn lại người ngăn đón La Quân, không cho La Quân tiến lên trước một bước. La Quân cũng không nóng nảy. Không lâu sau, trong hư không bỗng nhiên bóng người tránh gấp, tiếp lấy chính là làn gió thơm đập vào mặt. Một giây sau, một bộ áo trắng như xuất trần tiên tử Dạ Lưu Ly đi tới La Quân trước mặt. Dạ Lưu Ly nhìn đến La Quân trong một chớp mắt, trong mắt đẹp toát ra khó có thể ức chế kích động cùng hoan hỉ. Trong mơ hồ, khóe mắt đã có nước mắt. Đến giờ này khắc này, hết thảy đều đã là vô thành thắng hữu thành. Hắn tiến tới một bước, chăm chú đem Dạ Lưu Ly cho ôm vào trong ngực. Dạ Lưu Ly cũng chăm chú phản ôm La Quân. Nàng là như thế dùng lực, giống như phóng một cái mở, La Quân liền sẽ biến mất một dạng. La Quân biết Dạ Lưu Ly đoạn đường này đến, cũng kinh lịch quá nhiều nguy hiểm cùng gặp trắc trở. Cái kia bốn phía các đệ tử nhìn thấy xưa nay cao lãnh nữ vương lại có dạng này y như là chim non nép vào người một mặt, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Sau một hồi khá lâu, hai người tách ra. Dạ Lưu Ly quét các đệ tử liếc một chút, khuôn mặt từng đỏ, sau đó liền hướng chúng đệ tử nói, các ngươi đều lui ra đi. Chúng đệ tử nhân tiện nói, đúng. Ngay sau đó lui ra. Đi theo ta. Đón lấy, Dạ Lưu Ly kéo La Quân tay, mang theo La Quân đi tới một chỗ tuyết phong phía sau núi bên trong. Chỗ kia phía sau núi bên trong nở đầy băng nguyên chi hoa, những thứ này băng nguyên chi hoa rễ cây còn như thủy tinh. Mở ra hoa nhưng lại diễm lệ cực kỳ. Tại sau núi nơi cuối cùng, có một chỗ cung điện. Dạ Lưu Ly mang theo La Quân đi tới trong cung điện. Trong cung điện, lịch sự tao nhã mà ấm áp. La Quân trước đem trụ thiên huyền máy đồ cho ném ra bên ngoài, đồng thời đem cung điện phong bế. Sau đó liền nhịn không được lần nữa ôm ấp ở Dạ Lưu Ly, sau đó hôn lên nàng môi đỏ. Đây là hắn lần thứ nhất như thế chính thức hôn nàng môi, rất nhanh, chính là kìm lòng không được hôn nồng nhiệt. Hôn nồng nhiệt sau đó, Dạ Lưu Ly mặt mũi tràn đầy phi hồng, trong ánh mắt càng nhiều lại là hoan hỉ. Hai người lại tay nắm tại trước bàn ngồi xuống, tương tư đều đã tại vừa mới nồng tình thâm hôn bên trong thổ lộ hết một số, cho nên rốt cục có tâm tư tới nói hắn sự tình. Dạ Lưu Ly sốt ruột nói, ngươi đã giết Trần Hồng Nông, đúng hay không? La Quân cười khổ, nói, không có. Dạ Lưu Ly nói, cái kia chính là bị hắn đào tấu. La Quân nói, chuyện này nhắc tới cũng có chút phức tạp. Đón đến, nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, đã không có phiền toái như vậy. Dạ Lưu Ly nói, thật sao? Trong mắt đẹp tràn ngập chờ mong, hy vọng La Quân có thể cho đáp án. La Quân liền giảng chính mình chuyến này kinh lịch, nói đi Vĩnh Sinh Chi Môn, sau đó chặn đường Trần Hồng Mông, đồng thời đối Trần Hồng Mông tiến hành song mỹ đánh giết. Vốn là hết thể cũng rất thuận lợi, lại không nghĩ tới về sau gặp phải hắc ám sóng ánh sáng văn minh cấp 2 văn minh công kích, từ đó để Trần Hồng Mông tiến vào quang chi biển, tại quang chi trong biển vĩnh sinh. Dạ Lưu Ly nghe đến Trần Hồng Mông biến đến càng thêm lợi hại lúc, không khỏi hoảng sợ, nước mắt đều kém chút muốn rơi ra tới. Vì sao lại dạng này? Hắn không phải đã không có thiên mệnh chi vương mệnh cách sao? Vì cái gì còn nắm giữ tốt như vậy vật khí? Dạ Lưu Ly cũng nghĩ không thông. La Quân thở dài, nói, ta cũng không nói lên được đây là có chuyện gì, đại khái trong này vẫn có một ít nhân quả tồn tại, không vâng mệnh vận khống chế đi. Dạ Lưu Ly nói, cái kia hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi chết? La Quân nói, dĩ nhiên không phải. Tiếp lấy liền nói giải quyết chi pháp. Sau đó lại nói, Trần Hồng Mông còn có 200 năm mới có thể đi ra ngoài, đến lúc đó lấy hắn quang thể sinh mệnh bản sự, tốc độ khẳng định là siêu việt tốc độ ánh sáng, vô cùng nhanh chóng. Làm không tốt còn có thể phút chốc đến vũ trụ bất kỳ địa phương nào. Cho nên ta muốn đuổi tại hắn xuất hiện trước đó, trước đem Phi Nhi cùng với trên địa cầu Lộ Ti còn có Tiểu Giai tìm tới. Sau đó chúng ta trốn vào vũ trụ hắc động chỗ sâu, tinh tu 1-200 năm, chờ đợi hắn thăng duy thành công. Cho đến lúc đó, chúng ta cũng là triệt để tuyên cáo an toàn. Dạ Lưu Ly nghe xong hơi hơi thở phào, nói cách khác, chúng ta bây giờ muốn làm là nhanh chút hủy diệt 8 nguyên tố cùng tinh nguyên làm, như thế về sau, liền có thể đi tìm Phi Nhi cô nương còn có Lộ Ti cùng Tiểu Giai, đúng hay không? La Quân gật đầu, nói, không tệ. Dạ Lưu Ly nói, về sau cũng là ẩn trốn đi. La Quân nói, đúng. Dạ Lưu Ly nói, cái này đối với ngươi mà nói, có chút biệt khuất đây, ngươi không muốn không vui, được không? La Quân cười ha ha một tiếng, nói, yên tâm đi, ta sẽ không cảm thấy biệt khuất. Ngược lại cùng Trần Hồng Mông đấu nhiều năm như vậy, hắn cũng vẫn luôn là bị ta truy sát. Sau cùng để hắn đắc ý một chút, cũng là không sao cả. Chương 4732, Tố Tận Tương Tư. Dạ Lưu Ly gặp La Quân như vậy rộng rãi, cũng liền để xuống trong lòng tảng đá lớn. La Quân nhìn chăm chú Dạ Lưu Ly, trong nội tâm, nhu tình đột ngột sinh ra. Hắn biết nàng cũng là vô cùng làm kiêu ngạo tự tôn nữ tử. Bây giờ lại vì chính mình, hóa thành ngón tay mềm. Dạ Lưu Ly bị La Quân chằm chằm có chút xấu hổ, nhịn không được khuôn mặt một đỏ, nói: "Làm gì dạng này nhìn chằm chằm ta nhìn?" La Quân đem nàng kéo vào trong ngực, nói: "Dạng này theo ta, có thể hay không vẫn cảm thấy không đủ trọn vẹn, có chút tiếc nuối đâu." Dạ Lưu Ly yên tĩnh dựa sát vào nhau tại trong ngực hắn, trầm mặc sau một lúc lâu nói: "Ta nghĩ rất nhiều, cẩn thận suy nghĩ, khả năng vô luận làm loại nào lựa chọn, đều không thể làm đến nói tuyệt đối viên mãn, không có tiếc nuối đi. Ta tại chủ vũ trụ thời điểm, đã từng hứa hẹn qua Linh Nhi, Tố Tố, Mặc Đủng, Tiểu Ngưng các nàng, về sau muốn cùng các nàng mỗi người đơn độc lữ hành 500 năm, đi rất nhiều chưa từng đi qua địa phương. Hiện tại xem ra, cái kia một chút nặc ta cũng không có tư cách đi hoàn thành. Chờ chúng ta đem tất cả phiền phức đều xử lý xong về sau, ngươi trước lặn tu một đoạn thời gian, ta bồi hết Phi Nhi, Lộ Ti các nàng, thì cùng ngươi đơn độc cùng đi lữ hành, được không?" Hắn thời gian không cách nào cam đoan, nhưng ở cùng ngươi lữ đi thời điểm, ta nhất định nỗ lực trở thành trong lòng ngươi cái kia hết mỹ nhân nhi. La Quân ôn nhu hứa hẹn. Dạ Lưu Ly gật gật đầu, trong mắt đẹp ước mơ vô hạn, nói: "Thật chứ?" La Quân nói: "Đương nhiên." Đón đến, nói: "May ra là chúng ta cầm giữ có vô cùng thọ nguyên, có thể thật nhiều thời gian. đợi đến những phiền phái này giải quyết về sau, hẳn là sẽ nên tới một cái thời kỳ hòa bình đi. Dạ Lưu Ly nói, ta thật chờ mong ngày đó đến. La Quân nói, thì là có chút ủy khuất ngươi, đưa ngươi hàng ở phía sau. Dạ Lưu Ly mỉm cười, nói, vậy thì có cái gì, tới trước tới sau ta vẫn là hiểu. Lại nói hiện tại ngươi đều là đang đổi lấy ta nha, ta đã rất thỏa mãn. La Quân nói, Lao Thiên cuối cùng là không tệ với ta. Hai người lúc này chính là có nói không hết tình thoại, mặt, Dạ Lưu Ly nói, ngươi sau khi đi, ta nghĩ rất nhiều rất nhiều. La Quân nói, ta cũng nghĩ rất nhiều đây. Dạ Lưu Ly nói, vậy ngươi nói trước đi, ngươi đều nghĩ cái gì? La Quân nói, ta đi tới cái vũ trụ này về sau, một ngày nào đó bên trong, ta ý thức đến ta chính mình là cái phân thân, mà lại vĩnh viễn không có khả năng lại nắm giữ đã từng người yêu cùng hải tử. Khi đó, ta cảm thấy mình giống như đã không có gì cả. Nhưng cùng lúc, ta cũng không có tuyệt vọng. Bởi vì ta biết người yêu cùng hải tử đều sinh hoạt rất tốt, như thế cũng là đầy đủ. Đồng thời, cái này cũng mang ý nghĩa ta có thể có hoàn toàn mới sinh hoạt. Đó nên, tiếp tục nói làm ta biết có thể một lần nữa đến qua thời điểm, cũng có như vậy một chút hưng phấn. Ta đối chính mình nói, từ nay về sau, không lại dễ dàng đặt chân cảm tình. Có thể về sau lại phát hiện, ta cùng trước kia còn là không có gì khác biệt. Mỗi một lần không cự tuyệt, đều là đối người yêu một loại thương tổn. Ta đây minh bạch, mới đầu cùng Lộ Tờ, chỉ là nghĩ một đêm vui thích thôi, lại không nghĩ rằng nàng hội thâm tình như thế, một mực chờ lấy ta. Về sau là Phi Nhi, nàng toàn tâm toàn ý vì ta nỗ lực hết thảy, ta không cách nào không cảm động. Dạ Lưu Ly bỗng nhiên nói, nhưng ta hy vọng ngươi đối với ta là bởi vì ưa thích cùng thích, mà không phải cảm động. La Quân không chút nghỉ ngợi nói, đương nhiên là ưa thích cùng thích. Dạ Lưu Ly liền cảm giác vừa lòng thỏa ý La Quân nói. Nói thực ra, ta đối Lộ Tờ càng nhiều là một loại trách nhiệm. Đối Phi Nhi, nàng trước cảm động ta, sau đó ta không cách nào không thích nàng. Nàng là lớn nhất hiểu ta người, cũng là ta cả đời này tuyệt không thể cô phụ người. Lần này ta tới tìm ngươi, là có nàng cổ vũ, không phải vậy, ta chưa chắc có cái này dũng khí bước ra một bước này tới. Lưu Ly, đến giờ này ngày này, ta muốn cho ngươi một số không giống bình thường đồ vật. Đời này kiếp này, ta cam đoan với ngươi, từ nay về sau, vô luận là cái gì nữ nhân, ta đều tuyệt sẽ không lại tiếp nhận. Vô luận nữ nhân này vì ta làm ra cái gì, ta nhân sinh bên trong có Lộ Ti, Hữu Phi, có ngươi, đã là đến vô cùng lớn may mắn. Ta không dám đối với các ngươi lại có nửa điểm cô phụ. Dạ Lưu Ly hạnh phúc cứ một tiếng. Về sau, nàng lại nhịn không được hỏi, ngươi nói đúng, Lộ Ti càng nhiều là trách nhiệm, ta tin tưởng. Ngươi nói ngươi đối Phi Nhị cảm giác, ta cũng minh bạch. Nhưng ta muốn nghe nhất vẫn là ngươi đối với ta cảm giác. Nữ nhân, vô luận là dạng gì nữ nhân, vô luận có bao lớn bản sự, cao bao nhiêu địa vị, một khi rơi vào trong tình yêu, nhưng vẫn là khó tránh khỏi rơi vào phong cách tầm thường. La Quân không chút nghỉ ngợi nói, tâm động quá nhiều cảm động. Đáp án này chính là nhất làm cho Dạ Lưu Ly hài lòng, ngay sau đó liền cảm thấy thỏa mãn không gì sánh được, tiếp mà thế mà chủ động dâng nụ hôn. Cảnh ban đêm là tốt đẹp như vậy, khắp trời đầy sao. Cung điện trên giường, Dạ Lưu Ly nằm tại La Quân dưới thân, đã chờ mong, vừa ngượng ngùng, còn bí mật mang theo một chút sợ hãi. Đây là nàng lần thứ nhất. Tại nàng cơ khổ lang thang trong cuộc đời, tuy nhiên từng làm qua nữ đế, uy nghi khắp nơi, nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ cùng một người nam tử dạng này thân cận qua. Nàng thực tình, chỉ có tại muội muội trước mặt mới có. Mà bây giờ, nàng nguyện ý La Quân tới làm nàng dựa vào. Đây là nàng cho đến nay dũng cảm nhất một bước. La Quân cũng không vội lấy tiến hành bước kế tiếp, hỏi nàng, ngươi còn chưa nói, ta sau khi đi, ngươi đều nghĩ cái gì đâu? Dạ Lưu Ly khuôn mặt nhất thời đỏ bừng, tiếp mà ánh mắt lại dần dần thanh tịnh lại chân thành lên, nghiêm túc nhìn về phía La Quân, nói, ta đang nghĩ, ta đến cùng có hay không còn có thể gặp phải ta muốn người kia. Trừ ra ngươi về sau, ta còn có thể đối với hắn nam tử động thực tình sao? Tại gặp phải ngươi trước, ta cho là ta cả đời này cũng sẽ không đối nam nhân động tâm. Ta cùng muội muội từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, nàng không tại về sau, ta phong tuyệt chính mình cửa lòng. Ngươi sau khi đi, ta là có chút tức giận cùng thương tâm. Ta hy vọng ngươi có thể mời ta theo ngươi cùng đi, có thể sau cùng ngươi vẫn là cự tuyệt. Dạ Lưu Ly nói, có thể lại nhịn không được đối ngươi tưởng niệm. Tưởng niệm? La Quân Tâm Nhi nhất thời giật giòn. Dạ Lưu Ly liền càng thêm ngượng ngùng. Tình cảnh này, lại còn cần nói thêm cái gì đâu? Nồng tình mật ý, phiên vân phúc vũ. Một đêm này, là nhanh như vậy vui lại điên cuồng. Chỉ nhớ rõ, tại tới cửa một chân thời điểm, Dạ Lưu Ly ôm thật chặt ở La Quân vĩnh viễn không muốn bỏ xuống ta, được không? La Quân trịnh trọng hứa hẹn ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi. Dạ Lưu Ly hạnh phúc ươm lên tiếng. Sau đó nên đón La Quân. Ngày thứ hai, trời sáng choang. La Quân vẫn còn ngủ say bên trong, bỗng nhiên nghe thấy được thực vật mùi thơm. Nguyên lai lại là Dạ Lưu Ly đã lặng lẽ rời giường, thân thủ vì hắn nấu canh thang. La Quân tại loại này ngủ say bên trong cũng không có nguy hiểm buông xuống, cho nên cũng không có phát giác được Dạ Lưu Ly rời giường. Hắn ngồi xuống, liền nhìn đến Dạ Lưu Ly mặc lấy La Quân trường sam, thì dạng này bưng lấy mỹ vị món ngon tiền đến. Tóc nàng thật dài hất lên, cả người so sánh trước kia lại là nhiều một loại khó mà diễn tả bằng lời phong vận. La Quân mặc quần đùi, chân trụi cánh tay đứng dậy. Cái kia trên giường vẫn là một mảnh lộn xộn. La Quân đi tới trước bàn, nhìn đến trong mâm mỹ thực lúc, không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Bởi vì mỹ thực thế mà toàn là địa cầu phía trên một số chủng loại, tỉ như chiến bánh tiêu, sữa đậu nành, còn có gà nướng. Chờ chút, cái này, La Quân đều không nhớ đến chính mình bao lâu chưa từng ăn qua loại này tha thiết ước mơ, khó có thể với tới tầm thường quả vặt. Nhìn không được nói Lưu Ly, cái này, ngươi cái này là làm sao làm? Dạ Lưu Ly mỉm cười, nói, ta đi tới nơi này về sau cũng rất nhàm chán, về sau liền nghĩ vạn nhất có một ngày ngươi hội đi tới nơi này. Ta và ngươi linh tu thời điểm, biết địa cầu các ngươi thượng mỹ ăn, cũng biết ngươi thích ăn cái gì, cho nên ta liền đến chỗ thu xếp một chút. Không nghĩ tới còn thật có tương tự nguyên liệu nấu ăn. Ân, ngươi là không biết, Vô Hạn trong tỉnh vực có một cái tinh cầu gọi là Sa Ngôi Sao, bên trong rất nhiều thực vật cùng với phong thổ nhân tình chờ một chút cùng địa cầu tương tự đến làm người ta giật mình. Ngươi muốn là đến Sa Ngôi Sao phía trên, đoán chừng hội coi là về đến địa cầu đây. Là quân đại hy thật. Vậy ta nhưng muốn đi xem một chút. Dạ Lưu Ly nói. Ân, ăn sáng xong về sau, chúng ta liền đi. Là quân nói. Vậy quá tốt. Đón lấy, hắn nắm lên bánh tiêu ăn một miếng, xúc giòn mịn, vị phi thường tốt. Loại vị đạo này, khiến người ta trong nháy mắt trở lại xa xôi đi qua. Thật lâu khó có thể quên. Thế nào, ăn ngon không? Dạ Lưu Ly trong mắt đẹp tràn đầy chờ mong. La Quân bắt lấy tay nàng, cảm động cùng cực, nói: "Ăn ngon, ăn rất ngon." Đón đen, nói: "Người tự mình làm." Dạ Lưu Ly nở nụ cười xinh đẹp, nói: "Ta cũng là học thật lâu mới làm tốt." Nàng chính là ngang dọc vũ trụ nữ đế, luôn luôn đều là cao cao tại thượng. Có thể rơi vào tình vong về sau, lại thừa dịp La Quân ngủ say đến thân thủ xuống bếp. La Quân tâm lý minh bạch, nàng dạng này nữ tử, cả một đời hoặc là tùy tiện không động tình, một khi động tình, liền sẽ hứa tận ôn nhu. Chỉ khi nào bị thương tổn, đó cũng là tuyệt khó quay đầu. La Quân giải loại tính cách này, sau đó liền nói Lưu Ly. Dạ Lưu Ly còn đắm chìm trong hoan hỉ bên trong, nghe vậy vô ý thức gần một tiếng. "Nhìn ta." La Quân nói. Dạ Lưu Ly hơi hơi ngoài ý muốn, nhưng vẫn là nghe lời nhìn về phía La Quân. La Quân vuốt ve nàng gương mặt xinh đẹp, nói: "Ta đời này tuyệt sẽ không cô phụ ngươi." Dạ Lưu Ly cười một tiếng, nói: "Ta biết nha." La Quân nói: "Tương lai, chúng ta người nào cũng không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Ta thật sợ vạn nhất tình thế bắt buộc, ta sẽ bất đắc dĩ làm ra tổn thương gì ngươi sự tình. Chúng ta làm ước định, có tốt hay không?" Dạ Lưu Ly cảm nhận được La Quân nghiêm túc, gật đầu, nói: "Tốt." La Quân nói: "Chỉ cần ta không có nói, ta cũng không tiếp tục muốn ăn ngươi làm bánh tiêu câu nói này, ngươi thì không nên tin ta nói bất cứ thương tổn gì ngươi lời nói. Có lẽ không có một ngày như vậy, nhưng là vạn nhất tình thế bắt buộc. Tương lai, ai cũng không nói chắc được." Dạ Lưu Ly lắc đầu, nói: "Ta cũng không đốc, cũng không phải kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhiệt huyết dâng lên, thì liều lĩnh tiểu nha đầu. Mưa ác kệ ngươi nói cái gì lời nói, coi như ngươi nói cũng không tiếp tục ăn ta làm bánh tiêu, ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi hội cô phụ ta. Tại Linh Tú lúc, ta xem qua ngươi chỉ nhớ, ta biết ngươi là ai. Tại Vĩnh Sinh Chỉ Môn bên trong, ta càng nhìn đến ngươi rất nhiều quá khứ. Ngươi nói Phi Nhi nhất là giải ngươi, thực, ta đối với ngươi giải, chưa hẳn thì so Phi Nhi thiếu đây." La Quân lúc này mới yên tâm lại, nói: "Ta biết ngươi tính tình, một khi thật làm cho ngươi thương tâm, cái kia liền rốt cuộc kéo không trở về. Ta thà chết, cũng không muốn ngươi giống như mất đi muội muội như thế tuyệt vọng một lần." Chương 4733, chiến tranh sử. Dạ Lưu Ly nhất thời cảm động không gì sánh được, sóng mắt bên trong ôn nhu càng thêm. Nàng kéo phía dưới một cái đùi gà, đưa tới La Quân bên miệng, nói: "Nếm thử tay người ta, ngươi muốn là ưa thích, về sau ta có thể mỗi ngày đều làm cho ngươi ăn." La Quân cắn một cái, liền nói: "Ăn ngon." Lại cười: "Đừng nói ăn ngon thật, coi như ăn không ngon, chỉ cần là ngươi làm, ta cũng thích ăn." Dạ Lưu Ly vui vẻ cười, cười như xuân hoa. Một ngày này đến nay là nàng từ muội muội không tại nhân thế về sau vui vẻ nhất thời gian. Mà lên lần đại thù đến báo giờ, đồng thời không tới kịp vui vẻ, mà lại cũng sẽ không là đơn thuần vui vẻ. Mà bây giờ, loại này vui vẻ là thuần túy, là xuất phát từ nội tâm. Ăn sáng xong về sau, Dạ Lưu Ly liền bắt đầu thu thập bát đũa. Nàng đem bát đũa thu sạch đến trong phòng bếp. Siêng năng giống như là cái nhỏ ong mật. Dạng này một cái thanh lãnh chắc tuyệt nữ đế, lúc này lại là hiền lành đến làm cho La Quân lau mắt mà nhìn. Nhưng trong lòng của hắn càng nhiều là tự hào cùng cảm động. Bởi vì cái này thế gian cũng chỉ có chính mình một nhân tài sẽ để cho nàng như vậy cam tâm tình nguyện. La Quân muốn giúp đỡ tới, Dạ Lưu Ly lại là đè lại hắn, để hắn ngồi đấy là được. Tiếp lấy trả lại La Quân phao một bình tốt nhất tiên trà tới, La Quân cười nói, cái này đều có chút giống như là tại địa cầu chúng ta phía trên nha hoàn phục thị địa chủ lao ra. Dạ Lưu Ly mắt đẹp lưu chuyển, cười nói, ta mới mặc kệ những cái kia đây, ngược lại ta thì ưa thích phục thị ngươi. La Quân cười ha ha một tiếng, theo rồi nói ra, ngày mai đổi ta tới cấp cho ngươi làm điểm tâm. Dạ Lưu Ly lắc đầu, nói, khó mà làm được. La Quân nói, vì cái gì? Cái này không công bằng. Dạ Lưu Ly hì hì cười một tiếng, nói, không có vì cái gì. Giữa trưa thời điểm, Dạ Lưu Ly đem Tuyết Thần Phong các đệ tử hơi chút dàn xếp, sau đó liền cùng La Quân cùng lúc xuất phát. Sau khi xuất phát, La Quân cùng Dạ Lưu Ly lại là tại trụ Thiên Huyền Máy Đồ Tình Hồn thế giới bên trong đợi. Dạ Tình Hồn toàn lực lên đường. Dạ Tình Hồn nhìn thấy Dạ Lưu Ly cũng là vui vẻ không gì sánh được, mang theo An Nhược Tố cùng một chỗ hô mẹ nuôi. An Nhược Tố ai ra, giống như là con dâu gặp bà một dạng, cũng đã là mẹ trước, mẹ nuôi sau. Dạ Lưu Ly cũng là hoan hỉ không gì sánh được, liên tục tán dương An Nhược Tố. La Quân ở bên có chút phiền muộn, nói ra, "Tiểu Tố, ngươi gọi ta là ca ca, hô Lưu Ly mẹ nuôi, cái này bối phận là càng ngày càng không thích hợp. Lưu Ly là ta lão bà a." An Nhược Tố hì hì cười một tiếng, nói, "Ta mới mặc kệ." Nàng tính tình đơn thuần, đối những vật này bản thân thì không thèm để ý, La Quân cũng chỉ là nói đùa, xưng hô mà thôi, các hô cát, vốn cũng không dùng kế so sánh. Dạ Tình Hồn khu động trụ Thiên Huyền Máy Đồ tại Gen Siêu Không Gian Thông Đạo bên trong tia chớp phi hành, một đường lên, liền có thể nhìn đến vô số tu sĩ tại Siêu Không Gian Thông Đạo bên trong tới tới đi đi. Trang diện vô cùng náo nhiệt, nhưng lại trật tự rành mạch, ngược lại thật sự là có loại mở ra xe sang trọng tại cao tốc trên lối đi đua xe cảm giác. La Quân đã giải đến, Gen Siêu Không Gian Thông Đạo bên trong là cấm tranh đấu, một khi trong này phát sinh tranh đấu, liền có thể sẽ phá hư Gen Siêu Không Gian Thông Đạo một bộ phận. Loại này Siêu Không Gian Thông Đạo một khi phá hư, sửa chữa phục hồi lên vô cùng phiền phức, phí tổn to lớn. Cho nên mặt trên là có văn bản rõ ràng quy định, một khi người nào làm trái quy định này, giết hết không tha. Nếu như không là có chủ tâm muốn tìm cái chết, không có người sẽ ở Siêu Không Gian Thông Đạo bên trong phạm tội. Dạ Lưu Ly cùng An Nhược Tố trò chuyện rất nhiều, An Nhược Tố thân thế chờ một chút, La Quân cũng cùng Dạ Lưu Ly nói. Dạ Lưu Ly đối cô gái nhỏ này cũng rất là đau lòng, nhìn đến An Nhược Tố, không biết vì cái gì cũng có chút nghĩ đến nàng muội muội mình. Nàng nghĩ, An Nhược Tố đã từng cũng là một cái có tỷ tỷ yêu thương cô gái nhỏ a. Tại tinh hồn thế giới bên trong, La Quân cũng chế tạo một tòa thuộc về mình cung điện, đồng thời cũng cho Dạ Tinh Hồn cùng An Nhược Tố chế tạo cung điện. Một đường lên, Dạ Lưu Ly cùng An Nhược Tố lưu giữ trò chuyện không ngừng. La Quân cùng Dạ Tinh Hồn chính là khoanh chân ngồi tĩnh tọa. La Quân nhìn lấy đã từng như vậy cao lãnh Dạ Lưu Ly bây giờ biến thành bộ dáng như vậy, nội tâm cũng là vui vẻ cực kỳ. Hắn thích xem nàng vui vẻ bộ dáng. Về sau, Dạ Lưu Ly cùng An Nhược Tố trò chuyện không sai biệt lắm, cũng chạy tới cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. La Quân không khỏi trò chuyện lên chính sự, hỏi cái này vô hạn tinh vực các loại tình huống. Đầu tiên nói đến cũng là cái kia Tuyết Sơn nữ thần sự tình, La Quân đối Dạ Lưu Ly cùng Tuyết Sơn nữ thần ân oán đồng thời không rõ ràng, chỉ biết là Tuyết Sơn nữ thần tựa hồ rất là ương ngạnh. Lúc đó tại Vĩnh Sinh Chi môn bên trong, La Quân cũng không có nhìn quá tỉ mỉ, chỉ là cường điệu đi chú ý Dạ Lưu Ly an nguy. Dạ Lưu Ly hướng La Quân bọn người kỹ càng nói về vô hạn tình vực bây giờ tình huống tới. Nàng không có cách nào trước giảng Tuyết Sơn nữ thần, bởi vì phải cùng La Quân bọn họ nói rõ ràng bối cảnh. Vô hạn tình vực bây giờ đã có 300 triệu năm lịch sử. Tại 100 triệu năm trước, quân hùng cùng nổi lên, vô số cao thủ lãnh tụ tạo thành mỗi người gây lưới, tranh phong tương đối. Nhưng ở một cái nào đó thời gian điểm mấu chốt, phản phất là xác minh cái kia phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân ngạn ngữ. Một vị gọi là Hùng Thiên Phong Tiêu Hùng lực lượng mới xuất hiện, sáp nhập mấy cái gen lưới, sau đó thế lực có thể mở rộng. Tiếp mà đem chọn cái gen lưới thống nhất. Về sau, toàn bộ gen lưới liền đến đại nhất thống thời đại. Hùng thị gia tộc chính là vô hạn tình vực người thống trị tuyệt đối. Loại tình huống này cùng địa cầu tần thủy hoàng nhất thống thiên hạ có chút tương tự, nhưng khác biệt là, trong này đều là tu pháp cao thủ, thọ nguyên vô cùng. Cho nên, Hùng thị gia tộc tại trong thời gian rất lâu đều là không thể phá vỡ. Ngược lại là về sau, Hùng Thiên Phong tu luyện không thận tấu hỏa nhập ma, sau đó bị Tử Tôn giết hại. Tiếp lấy Hùng thị gia tộc lại nội loạn lên. Loại này đại loạn duy trì 10 triệu năm lâu dài. Sau cùng Hùng thị gia tộc rốt cục sụp đổ. Gen lưới đã toàn bộ tổ hợp cùng một chỗ, không người nào có thể tách ra. Lúc này thời điểm, thiên hạ ngược lại nên đón một số cân bằng. Tất cả mọi người có thể hấp thu vận dụng gen lưới lực lượng. Sau đó lại hình thành các loại môn phái, đế quốc, các loại nhóm thế lực. Sau cùng còn hình thành liên minh đế quốc chờ chút. Cái này vô hạn tinh vực 300 triệu năm lịch sử, tuyệt đối là ầm ầm sóng dậy, tất cả tỏa sáng vài vạn năm. Tới về sau, liên minh đế quốc cũng sụp đổ. Tiếp mà chính là tinh minh đế quốc xuất hiện, tinh minh đế quốc tổ hợp các đại chư hầu vương, hình thành mạnh nhất tập quyền đế quốc. Người cầm quyền cũng là Nguyên thị gia tộc. Nguyên thị gia tộc tại gần 10 triệu năm bên trong, một mực là người nắm quyền. Gần 3000 năm trước, Nguyên thị gia tộc dần dần sụp đổ. Tinh minh trong đế quốc mỗi cái chư hầu vương quật khởi. Cái này bên trong thì còn có Luke đại biểu Lô thị gia tộc. Lô thị gia tộc dần dần quật khởi, hơn 200 năm trước, Luke càng là hợp thành ra Á Nguyên tố. Luke lấy Á Nguyên tố tụ lại gen thần lực, mang theo Lô thị gia tộc xưng bá vô địch, dần dần muốn trở thành tuyệt đối vương. Nguyên thị gia tộc đã luân lạc tới phổ thông chư hầu vương, mắt thấy Nguyên thị gia tộc liền muốn hủy diệt, cái này thời điểm, Nguyên thị gia tộc ra một cái nguyên thần máy. Nguyên thần máy nắm giữ tinh nguyên làm, cùng Lô thị gia tộc tranh phong tương đối. Nguyên thị bản thân gia tộc cũng là tỉnh minh vương, giơ lên đại kỳ về sau thì càng được lòng người. 120 năm trước, vô hạn trong tinh vực phát sinh một trận kinh thiên thần chiến. Luke cùng ban đầu thần cơ hội săn cách thiên tỉnh phía trên, có thể xưng 300 triệu năm đến thảm thiết nhất một lần thiên thần đại chiến. Song phương đầu nhập cao thủ 1 triệu. Cách thiên tỉnh tại chỗ nổ tung. Vô số cao thủ chết tại trận này thảm liệt đại chiến bên trong. Luke cùng nguyên thần máy cũng triển khai quyết chiến, sau cùng Luke kỳ kém một chiêu. Theo Luke bị thua, Lô thị gia tộc rơi vào thế yếu, thậm chí thảm bại. Thảm bại về sau, Luke bắt đầu mang theo còn sót lại bộ đội đào vong. Gần trăm năm bên trong, Tinh Minh một mực tại truy sát Lô thị gia tộc Dương Nghiệt, cũng đang đuổi giết Luke. Tinh Minh thủ đoạn tàn khốc cực kỳ, không chỉ có là thanh tẩy Lô thị Dương Nghiệt, càng là kiếm cớ thanh tẩy hắn chư hầu. Sau đó, toàn bộ vô hạn tinh vực bên trong, người người cảm thấy bất an. Lô thị còn sót lại bộ đội cũng nhờ vào đó bắt đầu trong bóng tối liên hợp cao thủ, dùng cái này phản kháng Tinh Minh chính sách tàn bạo. La Quân nghe lấy Dạ Lưu Ly nói những thứ này phân phân hợp hợp, nội tâm lại là rất bình tĩnh, cảm thấy vô luận là tại cái kia tinh hệ, cái chỗ kia, chỉ cần là trí tuệ sinh linh, tới tới đi đi đều là những chuyện kia. Khác biệt địa phương, khác biệt sinh linh, lại luôn trình diễn đồng dạng tranh đấu quyền lợi. Cho nên, chẳng có gì lạ. Dạ Lưu Ly đem trước mắt vô hạn tinh vực tình huống đại khái nói một phen về sau, lại nói về cùng Tuyết Sơn nữ thần những chuyện kia. Vốn là Dạ Lưu Ly tới vô hạn tinh vực là muốn sáng lập thuộc về mình thế lực, cũng coi là vì La Quân đánh xuống cơ sở. Ta điều tra rất nhiều, băng nguyên ngôi sao nơi này rất là vắng vẻ, mà lại không có cái gì tốt tư nguyên, cho nên không có thực lực gì ngấp nghé mảnh đất kia. Dạ Lưu Ly nói, mà lại ta cũng nghe nói Tuyết Sơn nữ thần đánh giá thái độ cũng không lớn tốt. Thực sau lưng tất cả mọi người gọi nàng Tuyết Sơn nữ ma, nữ nhân này có cái đam mê, hút đồng nam đồng nữ huyết dịch. Xét thấy loại tình huống này, ta khẳng định chính là muốn vì dân trừ hại. Ta đến băng nguyên ngôi sao phía trên, trước tiên tìm một nơi ở lại. Sau đó ta lại triệu tập một số cao thủ đến dưới trướng của ta. Dạ Lưu Ly nói, ta biết Tuyết Sơn nữ ma khẳng định dung không được ta, nhưng ta cũng không muốn thì dạng này chủ động tìm tới cửa. La Quân cười một tiếng, nói, ngươi đây là câu cá chấp pháp a? Dạ Lưu Ly cũng hiểu câu cá chấp pháp, mỉm cười, nói, ta đây không phải theo ngươi học sao? Mặc kệ cái gì thời điểm, chúng ta phải đem đạo lý cho chiếm đóng a. Lại nói ta cũng không phải không nói đạo lý người. La Quân nói, sau đó thì sao? Dạ Tình Hồn cùng An Nhược Tố cũng nghe rất là nghiêm túc. Dạ Lưu Ly nói, về sau Tuyết Sơn nữ ma quả nhiên thì tới tìm ta phiền phức, nàng và nàng dưới trướng những cao thủ thật đúng là có chút lợi hại. Ta cùng với các nàng vừa đánh vừa chạy, sau cùng còn trốn rất xa, lại bất đắc dĩ hàng duy tránh né, sau đó thang duy phản sát. Chờ chút, đại khái chính là như vậy bộ dáng, tóm lại cuối cùng vẫn là đem Tuyết Sơn nữ ma cho giết. La Quân nói, trên thực tế, Tuyết Sơn nữ ma tại toàn bộ vô hạn trong tỉnh vực đạo pháp mức độ vẫn còn rất cao, tuyệt đối đỉnh phong. Dạ Lưu Ly nói, đó là đương nhiên, không phải vậy ta cũng sẽ không giết đến như vậy cố hết sức. Chương 4734, mặt trời mọc. La Quân lại hảo cảm kỳ, nói, Tuyết Sơn nữ ma thực lực như thế nào không có người đem nàng chiêu mộ đi qua. Dạ Lưu Ly nói, nàng dạng này người, sao nguyện ý chịu làm kẻ dưới đâu? Nàng không nguyện ý, chỉ sợ người khác cũng không nguyện ý tùy tiện tới tội nàng. La Quân nghĩ cũng phải, nói, là đạo lý này. Đó lấy, hắn lại hỏi liên quan tới Luke cùng Nguyên Thần Máy hai người kia tới. Bây giờ tới, chính là muốn giải quyết hai người này sáng tạo ám nguyên tố cùng tinh nguyên làm. Dạ Lưu Ly cũng là biết điểm này, nhân tiện nói, Luke những năm này một mực rơi xuống không biết, nghe nói hắn thụ bị thương rất nặng, rất khó phục hồi như cũ. Giang hồ truyền văn, Luke tìm tới một cái đệ tử, đem chính mình truyền thừa cho tên đệ tử kia. Nhưng là tên đệ tử kia rất là thân bí, một mực chưa từng xuất hiện. Là nam hay là nữ, chúng ta cũng không biết. Nhưng tất cả mọi người truyền, các loại đệ tử này tu luyện đại thành về sau, nhất định sẽ mang theo Lô thị gia tộc ngóc đầu trở lại. La Quân nói, mặc kệ là Luke ám nguyên tố vẫn là nguyên thần máy tinh nguyên làm, ta nhất định phải đem diệt trừ. Lấy hiện ở loại tình huống này đến xem, ta khả năng không lớn đi thuyết phục bọn họ từ bỏ hai loại nguyên tố. Dạ Lưu Ly trầm giọng nói, ám nguyên tố mâu thể cùng tinh nguyên làm mâu thể là Lô thị gia tộc và nguyên thần máy xương bá căn cơ, ngươi chính là đao không tại bọn họ trên cổ, bọn họ cũng không có khả năng giao ra. La Quân cười khổ, nói, ngươi nói có hay không một loại khả năng, hiểu lấy đại nghĩa, vì vũ trụ tồn vong, bọn họ liền đáp ứng. Dạ Lưu Ly nói, ta thân ái phu quân đại nhân, ngươi đây là đang làm cái gì đại mỹ mộng đâu? Muốn là ngươi cầm giữ có một thứ bảo bối, có thể cho ngươi thiên hạ vô địch. Lúc này thời điểm bên ngoài đến cá nhân theo ngươi nói, nhất định phải đem bảo bối này hủy đi, không phải vậy vũ trụ đều muốn không gánh nổi. Ngươi đáp ứng không? La Quân sờ mũi một cái, nói, ta sẽ hoài nghi ra hỏa này là ta kẻ thù phái tới lừa phỉnh ta, cho nên ta đến giết hắn. Dạ Lưu Ly nói, đúng đấy, cho nên ngươi muốn là cùng nguyên thần máy hoặc là Luke nói những thứ này, bọn họ phản ứng đầu tiên là muốn bắt ngươi, ép hỏi ngươi, ép bức vấn bất xuất đến, lại giết ngươi. La Quân cũng biết cái này không thực tế. Dạ Tình Hồn ở một bên nói cách khác, chúng ta muốn đối phó Luke Tô thị gia tộc, đồng thời còn muốn đối phó nguyên thần máy tỉnh Minh Đế quốc. An Nhược Tố nói, cái này có cái gì, La Quân ca ca thiên hạ vô địch. Tràn đầy tự tin. Dạ Lưu Ly ở bên che miệng bật cười, nói, ngươi La Quân ca ca như thế theo người tội sao? La Quân nói, trời đất chứng giám, ta cũng không có thổi qua. An Nhược Tố hì hì cười một tiếng, nói, ta chính là cảm thấy như vậy, La Quân ca ca thiên hạ đệ nhất, mẹ nuôi cùng ta đặt song song thứ hai, Tình Hồn ca ca thứ ba. Dạ Lưu Ly nói, ngươi cô gái nhỏ này dám xưng thứ hai, nhưng ta cũng không dám đặt song song. Dạ Tình Hồn cũng cười, ta càng không dám xưng thứ ba. La Quân nói, khu khu, ta cũng không dám xưng đệ nhất. An Nhược Tổ nói, phi phi phi, các ngươi đều là một đám đồ hèn nhát. Trời đất bao la ta lớn nhất, ta người nào cũng không sợ. Dạ Quân cười ha ha, nói, tốt tốt tốt, tiểu tố thật là chí khí. Dạ Tinh Hồn lại nói, bất quá chúng ta ngược lại cũng không cần đồng thời cùng hai người bọn họ là địch, chúng ta có thể giúp nguyên thần tiên cơ đi tiêu diệt Luke. Chờ đến Luke ám nguyên tố mẫu thể về sau, lại tới đối phó nguyên thần máy. Dạ Lưu Ly nói, tại sao là trước giúp nguyên thần máy đâu? Tựa hồ Luke hiện tại càng cần phải giúp đỡ. Dạ Tinh Hồn nói, Luke bên này yếu rất nhiều, giúp hắn rất là phiền phức. Chúng ta không phải thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng sao? Trước giải quyết dễ dàng một cái tương đối tốt. Dạ Lưu Ly lau mắt mà nhìn, nói, ngươi tiểu tử này, đầu não xác thực linh hoạt ta. Dạ Tinh Hồn khuôn mặt một đỏ, nói, ta đều là cùng chủ nhân học. La Quân cười ha ha một tiếng, sau đó cũng phát biểu lên chính mình cái nhìn, nói, đầu tiên đây, Tinh Hồn thuyết pháp là có đạo lý. Bất quá nguyên thần máy một mực không có giết chết Luke, hiển nhiên không phải là bởi vì thực lực không đủ, mà chính là không tìm được. Cho nên, chúng ta trực tiếp chạy đi tìm nguyên thần máy cũng không có tác dụng gì. Chẳng bằng trước dốc lòng tìm kiếm Luke, nhìn xem là tình huống như thế nào. Cũng không nhất định là muốn trước giết chết Luke, bởi vì sự vật luôn luôn đang biến hóa bên trong. Chúng ta không thể lấy cố định sách lược đi ứng đối hay thay đổi hoàn cảnh. Dạ Tinh Hồn nao nao, sau đó nói, chủ nhân nói có đạo lý. Đối phó Luke cùng nguyên thần máy là trọng yếu nhất sự tình, nhưng cũng không phải gấp tại nhất thời. La Quân lúc này vừa mới tới, cũng muốn nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Dạ Lưu Ly cũng nâng lên trái cây sinh mệnh, đáp ứng Dạ Tinh Hồn cùng An Nguyệt Tố, các loại sự tình toàn bộ giải quyết về sau, mọi người thì cùng một chỗ cùng bọn họ đi tìm trái cây sinh mệnh. La Quân thì là nói ra, trái cây sinh mệnh sự tình khẳng định là phải chờ đến Trần Hồng Mông sự tình giải quyết triệt để, không phải vậy thời gian không còn kịp nữa. An Nhược Tố cùng Dạ Tinh Hồn thì biểu thị cũng không nóng nảy, hai người này đều cơ hồ là trường sinh bất tử, cho nên tuyệt không gấp. Một ngày sau đó, La Quân một đoàn người rốt cục rời đi Gen Siêu không gian thông đạo. Ra Gen Siêu không gian thông đạo chẳng khác nào là xuống cao tốc, tiếp xuống tới đường được đi thì chậm rất nhiều. Hư không bên trong, tia chớp xuyên thẳng qua. Lại ba ngày sau đó, rốt cục tiến vào xa ngôi sao chỗ Càng Tinh hệ bên trong. Càng Tinh hệ là một vô cùng thích hợp cư ngụ tinh hệ, bên trong hết thảy có 16 quả hành tinh, bên trong có 4 quả hành tinh là thích hợp sinh linh ở lại. Xa ngôi sao ở bên trong là nhỏ nhất một quả, dù cho nhỏ nhất cũng là địa cầu cấp 3. La Quân một đoàn người đi tới xa ngôi sao phía trên, hạ xuống địa phương cũng là một mảnh đại thảo nguyên. Chính là đêm tổ, gió thật to. Trên thảo nguyên thảo có cao đến một thước. Cơn gió thổi qua, không khí trong lành. Trong nháy mắt đó, La Quân kém chút cảm động rơi lệ, cơ hồ coi là đã về đến địa cầu phía trên. Nơi xa còn có thỏ rừng nhanh chóng lướt qua. La Quân tay mắt lênh lẹ, nhào tới đem thỏ rừng cho bắt lên đến. Hắn cười ha ha. Dạ Lưu Ly ngầm hiểu, nói, ta đến cung lựa cho ngươi nướng thỏ, các loại đồ gia vị ta đều mang đây. La Quân nói, vậy ta tới giết con thỏ. An Nhược Tố cùng Dạ Tinh Hồn đối ăn không có hứng thú. An Nhược Tố thẳng thắn khoác Dạ Tinh Hồn hóa thành bà cáo choàng chạy nơi khác chơi đùa đi. La Quân giết con thỏ, thủ pháp gọn gàng. Dạ Lưu Ly thì là thần niệm ban phá, nhanh chóng tìm tuổi lửa tới. Chỉ một lúc sau, lửa chạy hừng hực. Con thỏ bị giải lên thơm ngào ngạt đồ gia vị, tiếp lấy lại bị La Quân lấy pháp lực nhẹ nhàng ăn nhất, đồ gia vị nước liền thẩm thấu đến con thỏ trong cơ thể. Sau đó, đồ nướng mùi thơm thổi qua tới. Dạ Lưu Ly rúc vào La Quân trong ngực, yên tĩnh hưởng thụ. La Quân tìm một bầu rượu đi ra, uống một ngụm về sau, lại đổ đến trong miệng nàng, ngọt ngào cực kỳ. Dạ Lưu Ly nói, dễ uống, ta còn muốn uống. La Quân cười ha ha một tiếng, lại cho ăn mấy ngụm. Về sau hắn nói ra, thế gian rượu có rất nhiều loại, cái gì tiên tiểu ta đều uống qua, nhưng ta thích nhất uống vẫn là bia ướp lạnh. Tuyển khí trời nóng bức thời điểm, liền lấy đồ nướng, nóng bỏng cùng rét lạnh cùng một chỗ tràn vào cổ họng, tư vị này thật sự là dư vị vô cùng a. Dạ Lưu Ly lập tức ngồi dậy đến, cười một tiếng, nói, chuyện nào có đáng gì, ta đi cho ngươi làm. Nói xong về sau, thân hình lóe lên, liền biến mất ở trong hư không. Không lâu sau, Dạ Lưu Ly trở về, vẫn thật là đái băng khối cùng tương tự bia đồ vật. Cái kia lon bia là một số ngoại tỉnh văn tự, nhưng uống tư vị kém không nhiều lắm, thậm chí còn dễ uống một số. Cái này khiến La Quân cảm thấy rất là kinh hỉ. Dạ Lưu Ly lại nói, ta đi bắt mấy con cá đến sấy một chút thế nào? Ngươi còn có cái gì ưa thích ăn, ta đi cho ngươi làm. La Quân nói, đầy đủ, đầy đủ. Dạ Lưu Ly hì hì cười một tiếng, nói, ngươi cũng đừng sợ ta vất vả, ta cảm thấy rất hưởng thụ đây. Ta thì thích xem ngươi bị ta phục thị đến vui vẻ bộ dáng. La Quân ôm thật chặt ở nàng vòng eo, nói, hết xong, ta phát hiện ta muốn càng ngày càng không thể rời bỏ ngươi. Ta làm sao lại như thế hạnh phúc đây, có ngươi dạng này tốt lão bà. Ăn hết đồ nướng, uống xong bia về sau, đêm đó thì ở trên đại thảo nguyên trải cái đệm nghỉ ngơi. Bầu trời trong vắt, sao lốm đốm đầy trời. Dạ Tinh Hồn cùng An Nhược Tố gặp La Quân không đi, cũng là tại một bên khác đi nghỉ ngơi. Đêm khuya, La Quân ngồi xuống, hắn nhìn lấy ngủ say Dạ Lưu Ly, chỉ thấy nàng một đầu mái tóc tán loạn, khuôn mặt mỹ lệ mà động người, hai mắt nhắm nghiền, lông mi là xinh đẹp như vậy. Giờ phút này nàng tựa như là quen công chúa ngủ trong rừng, chỉ chờ Âu Yếm Vương tử đến hôn lên một hôn, sau đó liền sẽ thức tỉnh. Nhìn lấy nàng, La Quân bỗng nhiên lại cảm giác đến vô cùng thỏa mãn. Có lẽ, đây chính là sáng mất đi, chính mình cùng đi qua đã triệt để cáo biệt. Bây giờ lại nắm giữ Lộ Ti, cùng với tiểu giai nữ nhi này, càng Hưu Phi nhị cùng Lưu Ly dạng này hồng nhan tri kỷ. Cái kia còn có cái gì không thỏa mãn đâu? Đi qua những cái kia người yêu, tuy nhiên mong nhớ, nhưng biết các nàng qua rất tốt, lại cũng sẽ không khó chịu như vậy. Đây là thuộc về ta La Quân tân sinh hoạt ta. Hồng Mông vũ trụ bên trong bây giờ hỗn độn thế giới cũng đã cải biến, trở về đường rốt cuộc không có. Sau đó, hắn nằm xuống. Dạ Lưu Ly vô ý thức ôm chặt nàng. La Quân cảm thấy một đêm này là như thế an bình cùng hạnh phúc. Buổi sáng, chân trời dần dần lộ ra màu trắng bạc tới. Thần phong quét, khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Tiếp lấy là mây ngũ sắc xuất hiện. Sau đó đông phương chân trời bên trong, một vòng mặt trời mới mọc từ từ bay lên. Cái kia lại là mỹ lệ mặt trời mọc, khiến người ta có loại xúc động, muốn mặt trời mới mọc ra phương hướng bay đi, đứng tại ngày trên đầu. La Quân cùng Dạ Lưu Ly cùng một chỗ tỉnh lại, ngồi xuống, tựa sát ngắm mặt trời mọc. Thật đẹp. Dạ Lưu Ly hướng La Quân nói, đây là ta đời này cho đến trước mắt gặp qua đẹp nhất phong cảnh. La Quân nói, thật sao? Dạ Lưu Ly nói, bởi vì là theo ngươi cùng một chỗ nhìn, cho nên mới là đẹp nhất phong cảnh. La Quân nói, ta cũng cảm thấy đây là đẹp nhất phong cảnh, bởi vì phong cảnh bên trong có đẹp nhất ngươi. Dạ Lưu Ly ngọt ngào cười một tiếng. Sa ngôi sao phía trên các loại phong thổ nhân tình cùng địa cầu quả nhiên là tương tự tới cực điểm. Tiếp đó, La Quân đệ Dạ Tỉnh Hồn cùng An Nhược Tố tự do hoạt động. Sau đó, La Quân thì cùng Dạ Lưu Ly tại Sa ngôi sao ở trên đi dạo lên, giống như là đến đây hưởng tuần trăng mật phu thê đồng dạng. Chương 4735, cắt đen ngôi sao. Sa ngôi sao phía trên rất nhiều phong cách và diện mạo cùng địa cầu vô cùng tương tự, bao quát bên trong phong thổ nhân tình chờ chút. Sự vật phát triển, khắp nơi đều có xu thế đồng tính. Tựa như trên địa cầu, phía đông cùng phía tây tại hoàn toàn không thông tin khí tức tình huống dưới, lại đều học xong làm dùng ngôn ngữ, sử dụng hỏa chủng, săn bắt chờ chút. Văn minh hội hướng một cái tương đồng phương hướng đi phát triển. Sa ngôi sao phía trên, nhà cao tầng san sát. Nơi này khoa học kỹ thuật lại là dẫn trước cùng địa cầu rất nhiều, đây là không có cách nào sự tình, bởi vì sa ngôi sao thân ở vô hạn trong tinh vực, có quá nhiều ưu tú hàng xóm. Đủ loại tin tức cùng kỹ thuật đều sẽ tràn vào tiền đến. Dạ Lưu Ly đổi một thân hiện đại đường đẹp đẽ váy, đồng thời mang một bộ kính râm lớn, xem ra thì thật có một loại đô thị mỹ nhân phong tình. La Quân thì là thay đổi một thân màu trắng nghỉ dưỡng quần áo thể thao, cả người xem ra nhẹ nhàng khoan khoái cực kỳ. Hai người tới một chỗ du lịch trên hòn đảo hưởng thụ sinh hoạt. Nơi này lưu thông tiền tệ gọi là sa tệ, đi qua đặc thù mã hóa mà thành. Tu hành cao thủ đi tới sa ngôi sao về sau, có thể đi trong công hội lấy một khoản tiền đến dùng. Trên thực tế cũng là sa ngôi sao vô lực ước thúc tu hành cao thủ, bất đắc dĩ mới làm như vậy. May ra là sa ngôi sao đối với tu hành cao thủ không có cái gì sức hấp dẫn. Tu hành những cao thủ phổ biến sẽ cảm thấy sa ngôi sao phía trên linh khí không đủ, chứng khí mù mịt, căn bản thì không muốn tới. Một chỗ như vậy, nói lên tự nhiên phong quang cũng không bằng hắn tinh cầu. Mỹ thực, tu đạo người đều ưa thích linh dược diệu đan, người nào sẽ thích cái này bên trong những cái kia phàm tục thực vật ta. La Quân chỗ lấy sẽ thích nói này, chẳng qua là bởi vì hắn đến từ địa cầu, sinh ra ở trần thế. Lại nói tại cái kia trên hòn đảo, La Quân cùng Dạ Lưu Ly vào ở một tòa biệt thự. Ban ngày có thể tại trong hồ bơi du bơi lội, buổi tối dạo bước tại bãi cát. Càng nhiều thời điểm, hai người đều sẽ dính cùng một chỗ làm khoái lạc sự tình. Tựa hồ làm không biết mệt. Dạng này thời gian, khiến người ta cảm thấy đã không gì sánh được thỏa mãn. Tại trên hòn đảo còn có phố ẩm thực. Có lúc hai người sẽ đi phố ẩm thực đi dạo một chút. Dạ Lưu Ly cũng có thể ổn định lại tâm thần đi hưởng thụ những cái kia thực vật mỹ diệu. Nàng dần dần có thể lý giải vì cái gì là quân hội trầm mê ở phàm tục thực vật. Bởi vì những thức ăn này tuy nhiên không có gì dinh dưỡng, nhưng lại sẽ để cho vị giác cảm thấy hưởng thụ. Mà đối với hắn người tu hành tới nói, bọn họ đối những thức ăn này là kính sợ tránh xa, ăn vào đi sẽ chỉ tăng thêm tạp chất cùng độc tố cho chút. Động lòng người cả đời này à, cũng không phải là nhất định phải đi làm có ý nghĩa sự tình, hoặc là nhất định phải làm đối với mình hữu dụng sự tình. Rất nhiều chuyện đi làm, chỉ cần là cảm thấy có ý tứ cũng là được rồi. Ban đêm, biệt thự trong đình viện tỏa ra ánh sáng lung linh. Hồ bơi bên trong, sóng nước dập dờn. Một bên khác Hoa Nhi tỏa ra lấy đặc biệt hương hoa. La Quân hướng Dạ Lưu Ly nói, ta chuẩn bị ngày mai đi mua sắm rất nhiều đồ vật, sau đó dùng một pháp khí chứa đồ đến chế tạo một cái thuộc về mình hòn đảo. Cái này bên trong nước biển cũng rất tốt, chuyển một số đi. Như thế tới nói, về sau mặc kệ chúng ta đi đến địa phương nào, đều có thể hưởng thụ dạng này hoàn cảnh. Đón đến, nói, bất quá đây đều là ta ưa thích đồ vật, cũng không biết ngươi thích gì, ngươi ưa thích, chúng ta cũng có thể chế tạo. Dạ Lưu Ly vừa cười vừa nói, ta ưa thích ngươi nha, ngươi ưa thích liền đều là ta ưa thích. La Quân ôm nàng, nói, ngươi thật là một cái mê người tiểu yêu tình, ta cảm giác ta một ngày đều không thể rời bỏ ngươi. Dạ Lưu Ly nói, đây chính là ta âm nhu nha. La Quân tiếp mà nghiêm túc nói, bất quá thật, ta cũng muốn thả một số ngươi ưa thích nguyên tố đi vào. Ngươi thấy ta rất vui vẻ, ngươi liền sẽ rất vui vẻ. Nhưng ta nhìn thấy ngươi hoan hỉ, ta cũng sẽ càng vui mừng hơn. Dạ Lưu Ly liền ngẹo đầu nghiêm túc nghĩ một hồi, sau đó mới lên tiếng, ta còn thật nghĩ không ra mình thích cái gì, khi còn bé, cùng muội muội cùng một chỗ thích nhật cũng là tại thác nước hạ du lặn, sau đó cùng một chỗ ở trong không gian trận đấu phi hành. Chờ chút, cái kia thời điểm cảm thấy ở nơi đó đều không trọng yếu, chỉ cần cùng muội muội cùng một chỗ thì rất vui vẻ. Về sau muội muội bị hại, ta trong đầu chỉ có cựu hận. Bây giờ đại thù đã báo, ta cũng chỉ còn lại có thích ngươi. La Quân bưng lấy đầu nàng, sau đó trùng điệp hôn xuống nàng môi, nói, vậy ta thì làm thác nước cho ngươi. Dạ Lưu Ly nở nụ cười xinh đẹp, nói, tốt. Tiếp đó, La Quân bắt đầu lấy tay chế tạo ra viên của mình. Hắn pháp khí chờ một chút đều đã hư hao. Dạ Lưu Ly cống hiến ra một cái trắng ngọc tịnh bình. Trắng ngọc tịnh bình thật là tốt gánh chịu thể, La Quân liền đem nơi này biệt thự, hồ bơi toàn bộ lấy pháp lực cất vào trắng ngọc tịnh bình bên trong. Đương nhiên, hắn sẽ cho biệt thự lão bản đầy đủ tiền. Trên thân hai người khoản tiền kia không quá cho, Dạ Lưu Ly liền lấy ra một số đang được đi cục quản lý bên kia đổi lấy đầy đủ tiền tài tới. Về sau, lại chạy đến trong hải dương đi bắt lấy nước biển, tại trắng ngọc tịnh bình bên trong chế tạo một mảnh biển dương. La Quân cũng đối hải dương làm sinh thái hệ thống tuần hoàn, để nước biển bảo trì tốt chính mình về tính. Bao quát rừng rậm, bãi cát chờ một chút, toàn bộ đều chăm chú làm một lần. Một cái biệt thự không đủ, La Quân thẳng thắn lại làm mấy cái đi vào. Về sau, chính là mua sắm thực vật cùng với các loại mỹ tiểu. Hai người đều là nắm giữ đại pháp lực, lấy thần pháp chi lực phong tồn, những thức ăn này cũng là qua trên trăm năm, ngàn năm, vạn năm cũng sẽ không mục nát biến chất. Hoa một tháng thời gian, hai người đem ra viên của mình chế tạo hoàn mỹ. Rừng rậm phía sau cũng là một cái thác nước liên thông hải dương. Tại cái này trắng ngọc tịnh bình bên trong, khắp nơi đều là mây mù lờ lờ. La Quân lại thông qua pháp lực mình chế tạo một cái tương tự mặt trời tồn tại, còn chế tạo một vầng trăng giống như ngọc bản, nhật nguyệt giao thế. Hết thảy làm tốt về sau, La Quân cùng Dạ Lưu Ly đối với mình nhà mới hài lòng khó lường. Hai người tại xa ngôi sao lại đợi sau 3 tháng mới rời đi. La Quân đã quyết định cho mình nghỉ 1 năm, về sau làm tiếp hắn. Ra xa ngôi sao, quay người liền hướng Cắt Đen ngôi sao mà đi. Nghe đồn rằng, Cắt Đen ngôi sao bên trong có mỹ lệ phi thường lưu sa mặt trời, có thể xưng một đại kỳ quan. Đồng thời, Cắt Đen ngôi sao phía trên cũng thật nhiều pháp khí giao dịch. Chờ chút, quả thực cũng là vô hạn tỉnh vực một cái siêu cấp thị trường lớn. Tu đạo người đều ưa thích đi cái chỗ kia. La Quân cùng Dạ Lưu Ly ngược lại không có việc gì, liền nghĩ đi tiếp cận tham gia náo nhiệt. Ra xa ngôi sao về sau, lại qua mấy ngày, rốt cục lần nữa tiến vào gen siêu không gian thông đạo bên trong. Dạ Tình Hồn phi hành. An Nhược Tô bồi tiếp Dạ Tình Hồn. Tại trắng ngọc tịnh bình bên trong, La Quân cùng Dạ Lưu Ly được không hưởng thụ. La Quân cũng nói đến quang từ sinh mệnh thể một số diệu dụng. Hắn hướng Dạ Lưu Ly nói ra, chỉ là đáng tiếc không dám đưa ngươi chế tạo thành quang từ sinh mệnh thể, bên trong vẫn là có nguy hiểm rất lớn tồn tại. Dạ Lưu Ly mỉm cười, nói, ta ngược lại không cảm thấy có gì có thể tiếc, ngược lại ta như bây giờ cũng rất tốt. Mặt, Dạ Lưu Ly cũng có chút bận tâm hắc ám sóng ánh sáng văn minh. Thật sợ bọn họ ở lúc mấu chốt sẽ đến xế vào. Dạ Lưu Ly nói. La Quân nói, bọn họ coi như lập tức chạy tới cũng muốn chừng trăm năm thời gian. Và lại, chỉ cần không tiến vào hắc ám sóng ánh sáng tinh hệ bên trong, bọn họ quang phái một số cao thủ tới cũng không đủ gây sợ. Dạ Lưu Ly nói, tỉ mỉ vừa nghĩ, phiền phức vẫn là rất nhiều. Không biết cái gì thời điểm mới có thể dễ dàng. Hội. La Quân nói, phiền phức đều sẽ xử lý xong. Đón đến, đồng nhiên lại nói, thực hiện tại ta hơi nghi hoặc một chút. Dạ Lưu Ly nao nao, nói, nghi hoặc cái gì? La Quân nói, ta cùng bản thể ở giữa, đến cùng người nào mới thật sự là nhân vật chính? Dạ Lưu Ly không hiểu, nói, vì sao lại có loại này nghi hoặc? La Quân nói, bởi vì từng ấy năm tới nay như vậy, ta cảm thấy ta cách sống một mực chưa từng thay đổi, phiền phức liền không có thiếu qua. Ta tỉ mỉ quan sát qua, không có mấy người là giống như ta vậy. Thì như ngươi, ngươi thời kỳ thiếu niên là rất bình tĩnh. Về sau phản bội sư môn, cũng bình tĩnh một đoạn thời gian rất dài. Nhưng ta cơ bản không có. Ta theo biết mình là thiên mệnh chỉ vương về sau, liền không có ổn định qua. Ngươi nói ta bản thể, tại giải quyết nguyên vân trọng về sau, không có Hồng Mông đạo chủ tiến đến tìm hắn để gây sự, hắn có phải hay không như vậy bình tĩnh? Mà ta lại không có a. Ta kinh lịch nguyên vân trọng phiền phức, cũng kinh lịch Hồng Mông đạo chủ phiền phức, bây giờ còn có những chuyện này chờ một chút, sau cùng còn chọc hắc ám sóng ánh sáng văn minh chờ chút. Ta kinh lịch, có vẻ như muốn so bản thể nhiều rất nhiều a. Vậy rốt cuộc A mới là phân thân, AI mới là bản thể đâu? Dạ Lưu Ly cũng là ngây người, không nghĩ tới La Quân sẽ có dạng này cách nghĩ. Nàng cũng nghĩ không ra cái nguyên do về sau. Hồi lâu sau, Dạ Lưu Ly nói, đại khái, có lẽ. Nói trở lại, xoắn suýt những thứ này để làm gì đâu? Ngươi chính là ngươi, ngươi là độc nhất vô nhị, không tồn tại ai là vai phụ, A là nhân vật chính a. Tại chủ vũ trụ tới nói, bản thể là vợ hắn nhóm nhân vật chính. Mà ở chỗ này, ngươi là ngươi nhân sinh tuyệt đối nhân vật chính, cũng là ta đệ nhất nam chính. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, ngươi nói không sai, rất thấu triệt. Mấy ngày sau, La Quân bọn họ xuyên thẳng qua tình hải, rốt cục đi tới cái kia cắt đen ngôi sao phía trên. Cái kia cắt đen ngôi sao trên không, mây đen bao phủ, cắt bụi lan lộn, tuyết không khủng bố. Toàn bộ cắt đen ngôi sao thời gian dài ở vào hắc ám trạng thái. Tiến vào cắt đen tình hậu, chỉ thấy mặt đất phần lớn đều là cỏ núi cùng với chuỗi lùi sơn phong. Liên miên 10.000 dặm, không hề giấu chân người. Cắt bụi lan lộn, lại kỳ hàn không gì sánh được, nhiệt độ ít nhất là dưới âm hơn 100 độ. Nơi này cũng không phải một cái thích hợp cư ngụ tinh cầu. Có thể ở chỗ này sống sót, đều là tu hành cao thủ. Đi tới cắt đen ngôi sao phía trên về sau, Dạ Lưu Ly phủ thêm ngân sắc trụ thiên huyền máy đồ áo choàng. An Nhược Tố tại trụ thiên huyền máy đồ bên trong. La Quân cùng Dạ Lưu Ly thần niệm bắn phá hư không 10.000 dặm. Rất nhanh liền phát hiện tại cắt đen ngôi sao lòng đất lại có mấy tòa thành trì, làm thành dưới đất. Đối với cái này, La Quân cùng Dạ Lưu Ly cũng đều có chuẩn bị tâm lý. Hai người mục tiêu là cắt đen ngôi sao Hắc Thủy Thành. Hắc Thủy Thành trên không là lưu sa màn trời có thể quan sát, đồng thời, Hắc Thủy Thành bên trong còn có siêu cấp thị trường lớn. Chương 4736, Quang Chi Tử. Tại cắt đen ngôi sao phía trên, không có trời tối bạch dạ phân chia. Theo trên không nhìn qua, toàn bộ cắt đen ngôi sao trừ sân phòng, chính là màu đen sa mạc. Chợt nhìn, còn như sa mạc hải dương đồng dạng. Bình tĩnh lúc đợi, màu đen hạt cát ở trên không chậm chạp xoay quanh, phía dưới cắt đen trên biển thổi qua một tầng tỉ mỉ hạt cát. Mà cuồng bạo thời điểm, thì là ngập trời sóng biển, trên trời cảnh cứu cắt bụi cuồn cuộn. Tại cắt đen bên trong, đồng thời còn ẩn tàng rất nhiều hung mãnh trùng thú. Lại nói La Quân cùng Dạ Lưu Ly rất nhanh liền đi tới truyền thuyết bên trong Hắc Thủy Thành trên không. Hắc Thủy Thành chỗ ở dưới đất, lòng đất có một chỗ lưu sa núi lửa. Núi lửa bên trong mỗi ngày đều hội không gián đoạn đá phun xuất tương đến, tại hỏa núi nghỉ ngơi thời điểm, vô số cắt đen rơi vào dung nham bên trong bị dung thành lửa giết. Theo núi lửa dâng trào, trong một chớp mắt, vô số màu đỏ lửa giết phun lên chân trời. Chân trời bên trong, cùng gió thổi tới, nhất thời ngại lên vô số cuồng bạo lửa xa tới. Cắt đen cùng màu đỏ lửa xa dung tại một chỗ, hình thành kỳ quỷ quang cảnh. Xinh đẹp như vậy, khiến người ta nhìn một chút liền cảm giác quãng đời còn lại khó quên. La Quân cùng Dạ Lưu Ly tới chỗ này lúc vừa tốt đụng phải núi lửa bạo phát. Núi lửa bạo phát địa phương thích hợp sinh tồn sao? Hiển nhiên là không thích hợp. Thế nhưng là Hắc Thủy Thành bên này đều không phải là nhân vật đơn giản, bọn họ sớm làm tốt các loại kết giới, đem chọn cái Hắc Thủy Thành bảo hộ đến thật tốt. La Quân cùng Dạ Lưu Ly nhìn lấy hỏa vũ cùng xa, thật lâu khó có thể hoàn hồn. Tuy nhiên bọn họ tại trong hư không vũ trụ thấy qua vô số cảnh đẹp, nhưng trước mắt hỏa vũ cùng xa tại hắc ám bao cắt bên trong lại như thế đặc biệt cùng mỹ lệ. Thưởng thức hết lưu sa màn trời hỏa vũ cùng xa về sau, liền thuận lợi tiến vào Hắc Thủy Thành. Hắc Thủy Thành có Hắc Thủy Thành cửa vào. Cửa vào kết giới cũng có người trấn giữ. La Quân cùng Dạ Lưu Ly đi tới lối vào, giao một số đăng dược, tính là vé vào cửa, sau đó lại làm một số đăng ký liền thuận lợi đi vào. Cái gọi là đăng ký cũng chính là tùy tiện nói cái hành tình, nói tên. Cái này vô hạn trong tình vực, tình cầu có hơn 1.000 quả, các loại sinh vật, các loại sinh linh đều là có. Cho nên La Quân cùng Dạ Lưu Ly diện mạo tuyệt đối không tính là kỳ lạ, bọn họ cùng chủ lưu hướng vân tỉnh người là rất tương tự. Vô hạn trong tinh vực mặc dù là các loại ngoại tinh người đều có, cũng có vô số tình cầu. Nhưng người thống trị lại là tuyệt đối hướng vân tỉnh người. Năm đó Gen Lưới thì là đến từ Hướng Vân Tỉnh Vân Trạch sáng lập. Bây giờ Hướng Vân Tỉnh người càng là quần hùng cùng nổi lên, hắn tinh cầu người tu hành tại Hướng Vân Tỉnh người trước mặt đều là không đáng giá nhắc tới. La Quân cùng Dạ Lưu Ly hình dạng rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm vì Hướng Vân Tỉnh người. Cho nên bọn họ đi tới Hắc Thủy Thành cửa vào lúc, người giữ cửa là vô cùng tôn kính. Tiến vào Hắc Thủy Thành bên trong, liền nhìn thấy khác biệt phong cách và diện mạo. Cùng ngoại giới do cắt đầy trời dứt khoát khác biệt, Hắc Thủy Thành bên trong lộ ra yên tĩnh, tươi mát. Trên bầu trời có một vòng pháp khí chế tác bạch ngọc bàn, bạch ngọc bàn đem trọn cái Hắc Thủy Thành chiếu lên sáng như tuyết một mảnh. Đối diện cũng là một dòng sông nhỏ chảy, dòng sông nhỏ hai bên thì là đường đi. Hai bên đường phố là rực rỡ muôn màu cửa hàng. Tiến vào bên trong, liền gặp cửa hàng bên trong buôn bán là các loại phù văn, pháp khí, cùng với một số tiên hữu, tiên quả, còn có một số liệu thương đang ăn dược. Chờ chút, đồng thời còn có tiên đỏ viện. Tiên đỏ trong viện đều là một số cấp thấp nữ tu sĩ, cung cấp có tiền nam tử tìm niềm vui. Coi như không có tu vi, chỉ cần có đầy đủ đan dược cũng là có thể đi vào hưởng thụ. La Quân cùng Dạ Lưu Ly đi ở bên trong, Dạ Lưu Ly đoạt Tuyết Sơn nữ ma xảo huyệt, trên tay đan dược là không ít, cho nên là cái thỏa thỏa tiểu phú bà. Dạ Tinh Hồn lúc này cùng An Nhược Tố tại Trắng Ngọc Tịnh Bình bên trong thật vui vẻ, Dạ Lưu Ly thì là hất lên trụ thiên huyền máy đồ hóa thành bà cáo choàng, hiên ngang anh tư. Một đường tại Hắc Thủy Thành bên trong đi dạo, sau đó thăm dò được siêu cấp thị trường lớn tại sau 3 tháng hội có một cái phi thường lớn ngày lễ, gọi là Hắc Thủy Cạn Nỉ Vạn. Nghe nói đến lúc đó các phương anh hùng hào kiệt đều sẽ tới chỗ này, sau đó còn có các đại chư hầu vương đô hội lấy ra một số kỳ chân dị bảo đến phía trên đấu giá, trao đổi chờ chút. La Quân cùng Dạ Lưu Ly đối cái này Hắc Thủy Cạn Nỉ Vạn cảm thấy hứng thú vô cùng, hai người tìm một chỗ gọi là Huyền Ngọc Đỉnh khách điểm, sau đó điểm một số tiên tửu cùng hoa quả. Chờ chút. Về sau, liền nghe bên cạnh rất nhiều tu sĩ trò chuyện lên Hắc Thủy Cạn Nỉ Vạn. Dạ Lưu Ly hoán trách tiên tiểu cùng hoa quả bắt đầu ăn không tư không vị. Cùng La Quân ở chung lâu, ăn những cái kia sa tinh mỹ ăn nhiều thì dần dần yêu mến. La Quân cười cười, nói, đợi chút nữa chúng ta hồi Tịnh Bình ngõ. Nói chuyện đồng thời, đông nhiên trong lỗ tai bắt được các thực khách trò chuyện bên trong quan trọng tử. Bọn họ nói tới Quang Chỉ Tử. Một cái thực khách nói ra, ha ha, Ngự huynh, ngươi nghe nói sao? Lần này Hắc Thủy Thành bên này nghe nói là tìm tới cái kia khỏa truyền thuyết bên trong Dạ Quang Thạch đây. Có Dạ Quang Thạch, liền có thể tìm được trong dự ngôn Quang Chỉ Tử. Tiên đoán, Quang Chỉ Tử. La Quân hơi hơi nhíu mày. Dạ Lưu Ly cũng nghe đến, liền đối với La Quân nói, ta cũng đã được nghe nói Quang Chỉ Tử tiên đoán đây. La Quân rất có hứng thú, nói, cái gì tiên đoán? Dạ Lưu Ly nói, bây giờ Nguyên Thị gia tộc trọng trấn Tinh Minh Đế quốc, bọn họ đối Lô Thị gia tộc thế lực tiến hành đại thanh tẩy, đồng thời cũng đối các đại chư hầu vương tiến hành khống chế. Hơi không cẩn thận, Tinh Minh chấp pháp đội liền sẽ đem diệt sát. Tinh Minh là nghĩ muốn chế tạo một cái không cách nào phá vỡ đế quốc đi ra, nghe đồn bọn họ là muốn đem chư hầu vương toàn bộ thanh trừ, sau đó phái ra chính mình quan viên quản lý các đại tinh cầu. La Quân nói, đây cũng là nhân chi thường tình. Đón đến, nói, trên địa cầu 5000 năm lịch sử bên trong sớm đã chứng minh phân phong chư vương là nguy hiểm. Dạ Lưu Ly nói, Nguyên Thị là muốn đem phân phong quan viên toàn bộ khống chế lại, lấy pháp lực, dược vật trấn áp. Cứ như vậy, về sau liền không có người có thể phản kháng. Loại này thống trị một khi thành hình, bền chắc như thép. Về sau mặc kệ Nguyên Thị nhiều sao tàn bạo, mọi người cũng không có cách nào. La Quân bất vi sở động, nói, mặc kệ lợi hại cỡ nào thống trị, chỉ muốn không được gỡ chuộng, vậy liền đều sẽ không lâu dài. Dạ Lưu Ly cười khổ, nói, phu quân đại nhân, ngươi không thể dùng địa cầu lịch sử cùng với cái kia một bộ đến xem nơi này tình huống. Đón đến, nói, nơi này năm tháng là rất đã lâu, bọn họ động một tí trưởng khống ngàn vạn năm, thậm chí trên triệu năm đều là có thể làm. Ngươi biết dài như vậy năm tháng bên trong, mọi người sinh hoạt có nhiều khổ sao? Thiên hạ đều sẽ trở thành những người thống trị kia khu vui chơi. Chẳng sợ hãi người thống trị, cùng với tuyệt đối không quyền người thống trị đều là đáng sợ. Nguyên Thị tàn bạo bây giờ là so năm đó chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên thiên hạ thực là khổ Nguyên Thị lâu vậy. La Quân nói, ngươi nói cũng có đạo lý. Bất quá cùng chúng ta không có quan hệ gì, bởi vì loại chuyện này tại trong vũ trụ mỗi cái có người địa phương đều sẽ một mực trình diễn. Dạ Lưu Ly nói, vậy cũng đúng. Nàng cũng không phải là cái gì trách trời thương dân tính cách. Đó lấy, nàng lại nói, trở lại chuyện chính, lời tiên đoán này chính là nói, làm Dạ Quang Thạch xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt lúc, thì đại biểu Quang Chi Tử cũng sẽ xuất hiện. Quang Chi Tử sẽ cho vô hạn tinh vực mang đến thật lâu không thấy ánh sáng, từ đó về sau, vô hạn tinh vực hội nên đón một đoạn thời gian rất dài hòa bình cùng mỹ hảo. La Quân nói, tiên đoán nguyên thoại là. Dạ Lưu Ly nói, Dạ Quang Thạch ra, phổ tồn đến, hắc ám mục nát, tuyết lớn tình thế. La Quân nói, bình thường cái gì tiên đoán đều là nương theo lấy âm nhu bảo chế mà ra, ngươi nói cái này cái gì Quang Chỉ Tử, có phải hay không là có người vì đối phó Nguyên Thị mà tạo ra đi ra? Dạ Lưu Ly nói, vô hạn tinh vực tu đạo cao thủ rất nhiều, mọi người một cái so một cái tinh, muốn gạt người vẫn còn có chút khó. Lời tiên đoán này là thông qua gen lưới phát ra, nghe nói rất nhiều tu đạo người đang nằm mơ thời điểm mộng thấy Dạ Quang Thạch xuất hiện, đồng thời lưu lại những lời này. La Quân nói, gen lưới cũng có thể làm tay chân. Dạ Lưu Ly nói, có thể tại gen lưới vải bố lót trong phía dưới những thứ này tiên đoán cao thủ chỉ có Luke cùng Nguyên Thần cơ năng đầy đủ làm được, Nguyên Thần máy khẳng định là sẽ không như thế làm, cũng không thể chính mình nghĩ biện pháp đối phó chính mình đi. Luke nha, hắn sớm đã trọng thương, hẳn là cũng không có năng lực này. Cho nên chỉ có một loại giải thích, là gen lưới đối tương lai một loại dự đoán, hoặc là nói là một loại đẩy mạnh. La Quân sờ mũi một cái, nói, có chút tà dị, nếu như không phải có người bảo chế lời nói, ta luôn cảm thấy cái đồ chơi này. Dạ Lưu Ly nói, làm sao? La Quân ý niệm bắt đầu giao lưu, nói, cái đồ chơi này tựa như là tại nói ta đây. Nói ngươi. Dạ Lưu Ly thân thể chấn động, sau đó ánh mắt sáng lên, nói, ngươi là quang tử sinh mệnh thể đây, phù hợp phổ tổn câu chuyện. Mặt khác, tuyết lớn, băng nguyên ngôi sao, tuyết phong. Thật đúng là a. La Quân nói, ta tới nơi này, hẳn là không người biết. Dạ Lưu Ly nói, cái này tiên đoán đã lưu truyền có hơn 10 năm, cho nên không phải là ngươi đến về sau có người nhằm vào. La Quân nói, thật đúng là quỷ dị a. Nhìn đến ta đến đi xem một chút cái này Dạ Quang Thạch. Dạ Lưu Ly nói, ừm, vậy chúng ta liền chờ 3 tháng. La Quân gật đầu. Hai người lại kỹ càng nghe cuối tuần bị các thực khách các loại nghị luận, liền biết Dạ Quang Thạch là tại Hắc Thủy Thành trong tay thành chủ. Hắc Thủy Thành thành chủ gọi là Mục Trần. Toàn bộ Cắt Đen Tinh Đô là Mục gia cũng được xưng làm là Cắt Đen Vương. Mục gia thế lực tuyệt đối không thể coi thường, mà lại cho tới nay đều là thân cận Nguyên Thị gia tộc. Lần này, Mục Trần tìm tới Dạ Quang Thạch, cũng là muốn hiến cho Nguyên gia. Nhưng lại cân nhắc đến Hắc Thủy Cạn Nghị Vạn ngay tại trước mắt, cho nên cùng Nguyên gia vừa thương lượng, liền đem Dạ Quang Thạch xem như một cái manh lưới. Nguyên gia trên thực tế cũng muốn nhìn một chút Dạ Quang Thạch lần này là không có thể tìm tới cái kia cái gọi là Quang Chi Tử. Trên mặt nổi là Hắc Thủy Cạn Nghị Vạn. Trên thực tế toàn bộ Cắt Đen Ngôi Sao sớm đã là quần quần sóng ngầm. La Quân làm rõ ràng những thứ này về sau, thì cùng Dạ Lưu Ly rời đi Huyền Ngọc Đỉnh, tiếp lấy liền chui nhập sâu trong lòng đất, sau đó giấu vào Trắng Ngọc Tịnh Bình bên trong. Trắng Ngọc Tịnh Bình tại trụ Thiên Huyền Máy Đồ nội bộ, Dạ Tinh Hồn chỉ cần không rời đi trụ Thiên Huyền Máy Đồ là được. Hắn bây giờ là trụ Thiên Huyền Máy Đồ khí linh, cùng trụ Thiên Huyền Máy Đồ là làm một thể, không cách nào rời đi. Chương 4737, máy móc ngôi sao. Trắng Ngọc Tịnh Bình bên trong, La Quân tại bên cạnh hồ bơi trên ghế nằm thoải mái nằm thẳng. Dạ Lưu Ly tiến đến làm một phần hoa quả và các món nguội, thuận tiện cầm một bình rượu vang đỏ đi ra. La Quân bắt chuyện Dạ Lưu Ly đừng bận rộn, đến nghỉ ngơi một hồi. Dạ Lưu Ly gật đầu, sau đó ở bên cạnh hắn trên ghế nằm ngồi xuống. La Quân ngay lập tức đem một quả tương tự quả nho hoa quả đút vào Dạ Lưu Ly trong miệng, cười hì hì nói mượn hoa hiến Phật. Dạ Lưu Ly ăn quả nho, chỉ cảm thấy ngọt nước cửa vào, rét lạnh sảng khoái, liền cũng cười một tiếng, nói: "Ngươi cũng ăn một chút." Sau đó cũng bắt một cái quả nho đút vào La Quân trong miệng. Nhân gian bên trong tình yêu, mạnh yêu kỳ, trung quy chuyển thành bình thản. Dạ Lưu Ly không khỏi cảm khái, nói: "Có thể hay không qua sau một khoảng thời gian, chúng ta liền không có hiện tại cái này a chân quý đối phương đâu?" La Quân nói: "Vậy làm sao lại?" Đón đến, nói: "Ta bản thể nhiều năm như vậy, 5 tháng bên trong, cũng chưa từng đối với mình người yêu chán ghét qua, chẳng lẽ ta không bằng ta bản thể sao?" Dạ Lưu Ly nghĩ cũng phải, ngay sau đó cười một tiếng, nói: "Là ta suy nghĩ nhiều." La Quân nói: "Trên địa cầu có một bài thơ ta rất ưa thích." Dạ Lưu Ly nói: "Cái gì thơ?" La Quân nói: "Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, chuyện gì gió thu buồn hòa phiến. Bình thường biến lại cố nhân tâm, lại nói cho nên nhân tâm dễ dàng thay đổi." Dạ Lưu Ly tỉ mỉ phẩm vị câu thơ, rất nhanh cũng là hiểu bên trong ý tứ, nhân tiện nói xác thực thơ hay. La Quân nói: "Cuộc đời một người, dục vọng bất cứ lúc nào cũng sẽ biến hóa. Thời điểm tốt, muốn càng nhiều càng tốt hơn. Xấu thời điểm, lại có thể nhiều lần nhượng bộ, sau đó thích ứng lấy hoàn cảnh biến hóa. Mà khó có nhất cũng là không quên sơ tâm. Tại vô hạn tham lam thời điểm, suy nghĩ một chút chính mình sơ tâm. Tại biết bát nhất thời điểm, cũng muốn chính mình sơ tâm, có phải hay không muốn đem chính mình phòng tuyến cuối cùng giữ vững?" Dạ Lưu Ly gật đầu, rất lớn có đạo lý. Sau đó mỉm cười hỏi La Quân: "Tại tu hành phía trên, ngươi sơ tâm là cái gì?" La Quân cười nói: "Mới đầu ta chẳng qua là cảm thấy có thể phi thiên độn địa rất khốc. Về sau từng bước một, tất cả đều là thân bất do kỷ. Bây giờ tuy nhiên đi tại trong vũ trụ, nhưng có lẽ còn không bằng thì trên địa cầu, chỉ có ít thời thuật pháp đến lái tâm đây." Dạ Lưu Ly nói: "Cái kia ngươi có thể tiếp nhận chính mình chỉ có một điểm nông cạn thuật pháp về đến địa cầu sao?" La Quân nói: "Thực ta có thể tiếp nhận, điều kiện tiên quyết là đừng có những thứ này lợi hại kẻ thù." Dạ Lưu Ly nở nụ cười xinh đẹp, nàng biết lại là đáp án này. Sau đó liền nói: "Muội muội ta không tại nhân thế về sau, trong lòng ta chỉ có một cái ý nghĩ, báo thù. Cho dù là ngàn đao bầm thây, rơi vào chặt chẽ bên trong cũng không quan trọng. Liền xem như muốn ta đời đời kiếp kiếp nhận hết giày vò, ta đều nguyện ý. Bây giờ, đại thù đã báo, cho nên về sau mỗi một ngày với ta mà nói, đều là kiếm được. Lao thiên còn đem ngươi đưa cho ta, cho nên ta thỏa mãn khó lường. Nhiều khi đều sẽ coi là đây hết thảy là một giấc mộng, e sợ cho lại đột nhiên tỉnh lại, phát hiện cái gì đều thành hư không." La Quân bắt lấy tay nàng, ôn nhu nói: "Đây không phải mộng, ta cũng sẽ một mực tại bên cạnh ngươi." Dạ Lưu Ly trong lòng đông cảm giác ngọt ngào. Hai người lại trò chuyện một trận. Mị Ác, lời nói nhập chính đề. Dạ Lưu Ly nói: "Cái kia tiên đoán nếu như là thật tiên đoán, chúng ta như là tham gia cái này cái gì hát thủy cạn đi vạn, có thể hay không bạo lộ ra? Nguyên thị gia tộc không biết dễ dàng tha thứ có người đến lật đổ bọn họ." La Quân nói: "Vấn đề này ta xác thực cũng đang suy nghĩ, có thể chúng ta liền xem như chạy, cái này tiên đoán nếu là thật sự, như vậy Dạ Quang Thạch cũng có thể đem chúng ta cho hiện ra. Đến thời điểm vẫn là một kết quả. Chẳng bằng trực tiếp tham gia hát thủy cạn đi vạn, nhìn có thể hay không quấy rối đem Dạ Quang Thạch cầm trên tay đây." Dạ Lưu Ly đôi mắt đẹp sáng lên, nói: "Như thế cái mới mạch suy nghĩ." La Quân nói: "Vượt khó tiến lên, mới có thể giải quyết nan đề. Trốn tránh, không được." Đón đến, nói: "Chính là ta cũng có chút buồn bực, ta thật không nghĩ qua muốn giúp cái này vô hạn tinh vực quét dọn hắc ám mục nát cái gì." Dạ Lưu Ly nói: "Tuy nhiên ngươi không có nghĩ qua, nhưng ngươi lại là nhất định muốn đem ám nguyên tố cùng tinh nguyên làm hủy đi. Hủy hai cái này nguyên tố, hắn chư hầu vương chờ một chút cũng sẽ không lại sợ hai nguyên thị cùng lỗ thị." La Quân nói: "Như thế." Như thế nói đến, cái này tiên đoán thật đúng là có chút thần kỳ cùng chuẩn xác. Dạ Lưu Ly nói: "Ngươi nói chúng ta cũng coi là tu hành cao thủ, nhưng đối tương lai rất nhiều thứ cũng là nhìn không rõ ràng. Liền xem như vĩnh sinh chi môn sinh diệt chi vân đối tương lai cũng thường xuyên dự đoán sai lầm, cái này tiên đoán là chuyện gì xảy ra?" La Quân không có quá coi là chuyện to tát, nói: "Cái này tiên đoán thì mấy chữ như vậy, người khác nhau có thể giải đọc lên rất nhiều chỗ khác nhau ý tứ tới. Sinh diệt chi vân đối tương lai là dự đoán không quá chuẩn xác, nhưng đại khái phương hướng cũng là không sai. Đương nhiên, tiên đoán không phải là không vô nghĩa, chúng ta chậm rãi giải xuống đi, có lẽ sẽ có phát hiện mới." Dạ Lưu Ly gật gật đầu, nói: "Ừm." Hai người trò chuyện hết chính sự thì lại nói chuyện yêu đương lên. Dạ Lưu Ly tại hạnh phúc thời điểm cũng chưa quên Vô Phi Nhi, nói tới Vô Phi Nhi còn có chút ấy nấy. La Quân cũng không có quên Phi Nhi, liền đối với Dạ Lưu Ly nói: "Ngươi cùng Phi Nhi còn có Lộ Ti đều là ta trong cuộc sống trọng yếu nhất người, về sau ta cũng sẽ gấp bội bổ khuyết các nàng." Ngày kế tiếp, La Quân cùng Dạ Lưu Ly lần nữa đi tới Hắc Thủy Thành bên trong đi dạo, đồng thời cũng mua không ít thú vị đồ chơi nhỏ. An Nhược Tố cũng chạy ra đến khắp nơi đi dạo, Dạ Lưu Ly cho nàng không ít thông dụng, tương tự tiền tệ đan dược. An Nhược Tố mua một số mình thích, cũng cho Dạ Tỉnh Hồn mua một đống lễ vật. Chờ chút, tại Hắc Thủy Thành bên trong đợi ước chừng một cái nguyệt. Cái kia đi dạo cũng đều đi dạo mấy lần, mà khoảng cách Hắc Thủy Cạn Nị Vạn thì còn có 2 tháng. La Quân cùng Dạ Lưu Ly muốn thừa dịp 2 tháng này đi khắp tỉnh cầu đi dạo một vòng. Rốt cuộc thời gian đối với bọn họ tới nói là rất quý giá. Đi qua nghe ngóng, bọn họ biết cách cắt đen ngôi sao gần nhất một cái tỉnh cầu gọi là máy móc ngôi sao. Máy móc ngôi sao là một cái công nghiệp nặng thành thị, rất nhiều tinh cầu cơ sở thiết bị đều là từ máy móc ngôi sao giúp đỡ chế tạo xong. Chu Thiên Huyền máy đồ hóa thành phi hành khí, mang theo La Quân cùng Dạ Lưu Ly còn có An Nhược Tố nhanh chóng rời khỏi cắt đen ngôi sao. Cắt đen ngôi sao chỗ vị trí cũng không phải là thuộc về hàng tinh chiếu rọi phạm vi, cho nên muốn đi máy móc ngôi sao vẫn là cần phía trên gen siêu không gian thông đạo. Trước trong hư không phi hành 5 ngày tiến vào gen siêu không gian thông đạo, lại đi qua 3 ngày gen siêu không gian thông đạo phi hành, như thế mới tiến vào máy móc ngôi sao chỗ vũ quang hàng tinh hệ bên trong. Đi tới máy móc ngôi sao bên trong, liền gặp khắp nơi đều là khói như sương mù, không khí đục ngầu. Toàn bộ thành thị đều là sắt thép cùng xi măng bao khỏa. Rất nhiều cao ốc có tới hơn 300 tầng đến cao, trên không trung còn có tự lơ lửng làn xe. Chờ chút, một bộ tương lai thành thị bộ dáng, nhưng nương theo lấy loại này tương lai khoa kỹ phát triển, máy móc ngôi sao sinh thái hoàn cảnh đã hỏng bét đến tột đỉnh cấp độ. Cứ việc vô hạn trong tinh vực có vô số đạo pháp cao thủ có thể giúp một tay chế tạo máy móc ngôi sao sinh thái hoàn cảnh, nhưng toàn bộ máy móc ngôi sao tại những cái kia cao trong mắt mọi người cũng là hành tinh rác, ai cũng không hứng thú để ý tới loại này hành tinh rác chết sống. La Quân chỗ lấy đối máy móc ngôi sao cảm thấy hứng thú, cũng là cảm thấy loại này máy móc ngôi sao rất có thể sẽ là địa cầu tương lai. Hắn mặc kệ đi đến địa phương nào, đối với mình nhà xã đều là muốn nhịn không được quan tâm. Đó là một loại khắc đến thực chất bên trong huyết dịch cùng gen. Tiến vào máy móc tình hậu, La Quân cùng Dạ Lưu Ly ngồi trên không trung lơ lửng xe điện. Cái kia không trung lơ lửng xe điện tựa như là phi hành trên không trung tàu điện ngầm một dạng, giống như một hàng dài, tại thành thị tòa nhà lớn ở giữa xuyên thẳng qua chờ chút. La Quân cùng Dạ Lưu Ly hư không xuyên thẳng qua trực tiếp tiến vào lơ lửng xe điện, thể nghiệm một thanh về sau, lại đến quầy rượu trên đường. Mặt đường phía trên tràn ngập các loại không tốt thanh niên. Tối tăm trong góc càng là diễn ra bá cao sự kiện. Thân ở bên trong, thân niệm bắn phá, vô số tin tức chuyển vào đến La Quân cùng Dạ Lưu Ly trong óc. Dạ Lưu Ly lần đầu tiên tới dạng này địa phương, sau đó thì nhìn đến rất nhiều vận đục không chịu nổi đồ vật. Nàng nhìn thẳng buồn nôn, đồng thời thuận tiện xuất thủ, lấy pháp lực cách không giết một số thực sự quá ác liệt thanh niên. Đó lấy, nàng thì thu hồi thần niệm, nói: "Những thứ này người phàm tục, bản sự không có chút nào, như thế nào có thể như vậy ác độc đoạ lạc?" La Quân liếc nhìn liếc một chút bốn phía, thở dài, nói: "Đại khái là cái này tinh cầu đã giai cấp cố hóa, các loại mục nát, khiến người ta cảm thấy không có chút nào hy vọng đi." Dạ Lưu Ly nao nao, sau đó nói có lẽ đi. Tiếp lấy lại cười một tiếng, nói: "Tính toán, chúng ta không thèm quan tâm những thứ này lung ta lung tung, tìm người ưa thích quẩy rượu đi ngồi một chút." La Quân gật đầu. Hai người đều thay đổi bên này phục sức, về sau đi tới một nhà để đó kim loại nặng âm nhạc trong quán bar. Trong quán bar, trong sàn nhảy quần ma quần vũ, khắp nơi đều tràn ngập một loại cực hạn phóng túng cùng điên cuồng. La Quân cùng Dạ Lưu Ly tìm nơi nơi hẻo lánh vị trí ngồi xuống, muốn hai chén rượu. Tại cái này địa phương, La Quân không khỏi hội nhớ tới chính mình nhập đạo trước những tháng ngày đó. Trước kia hắn thích nhất cũng là đi trong quán bar sống mơ mơ màng màng, cái kia thời điểm chính mình cũng không có gì quá chi lớn hướng, liếm máu trên lưỡi dao, sống một ngày đều là kiếm lời. Như vậy hiện tại đâu? La Quân cảm thấy mình tình cảnh càng thêm nguy hiểm, nhưng lại tràn ngập hy vọng. Hiện tại cùng trước kia khác biệt không phải tu vi khác biệt, mà chính là có vị trí phấn đấu người yêu. Đó là hy vọng vị trí. Mà vừa lúc này, thần niệm bên trong đống nhiên xuất hiện cơ nhân năng lượng ba động. Trung quanh lại có cao thủ tồn tại. Dạ Lưu Ly cũng cảm giác được. Thần niệm bên trong lại là trung quanh đường đi một chỗ trong phòng, mấy tên cao thủ vây quanh một gian phòng ốc, đồng thời bố trí xuống kết giới. Đó lấy, trong phòng cao thủ xông phá kết giới, nhanh chóng rời khỏi máy móc ngôi sao. Tiếp xuống tới cũng là ngươi truy ta đuổi. Dạ Lưu Ly hỏi La Quân muốn không muốn đi nhìn một chút náo nhiệt. La Quân cười một tiếng, nói: "Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi xem một chút đi." Dạ Lưu Ly cũng đang có ý này, ngay sau đó trong mắt lóe lên vui mừng. Hai người thân hình thoát một cái, trực tiếp xuyên thẳng qua hư không rời đi quán bar, đồng thời bay đến hư không bên trong. Chương 4738, Lô thị. Đối với La Quân cùng Dạ Lưu Ly tới nói, xuyên thẳng qua hư không tựa như là phổ thông nhân loại ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Tu vi đến nước này, trong vũ trụ nguyên khí, phân tử, sự vật, từ trường chờ một chút cũng là có thể tùy tiện phân hiểu rõ ràng. Mà cái này đối với người bình thường tới nói, lại là cuối cùng cả đời khó có thể với tới cùng lý giải đồ vật. Lại nói hai người cấp tốc đi tới hư không bên trong, lúc này thời điểm, Dạ Lưu Ly đã khôi phục lại nguyên lai trang phục, một bộ áo trắng váy dài, người khoác trụ thiên huyền máy đồ biến thành ngân sắc áo choàng, tư thế hiên ngang. La Quân đem Thái Sơ kiếm cùng trụ thiên huyền máy đồ đều cái Dạ Lưu Ly đến dùng. Hắn ngược lại hiện tại tương tự bất tử chi thân, cho nên căn bản không sợ cái gì. Đi tới hư không bên trong, rất gian nhanh liền cảm giác được đám kia cao thủ đã tại bên ngoài mấy vạn dặm, mà lại vẫn còn tiếp tục truy sát chạy trốn bên trong. La Quân có chút không muốn đi truy, nhưng Dạ Lưu Ly hứng thú rất động. Cho nên La Quân đành phải cùng theo một lúc đi. Bây giờ La Quân cũng phát hiện mình tựa hồ có chút rất không thích hợp, tựa hồ đối với nhân gian khó khăn có chút thờ ơ đã cảm thấy vạn trượng hồng trần hỗn loạn vĩnh viễn không nghỉ, đi đến bất kỳ tình cầu đều là cái kia một đống nát tục sự tình. Cứu cùng không cứu, quản hay không quản, giống như ý nghĩa cũng không quá lớn. Hắn hiện tại trừ đối với mình nhà xã cùng người nhà để ý, hắn đã không có nhiệt huyết như vậy. Cho nên làm hắn nghe cho tới bây giờ vô hạn tinh vực bị tinh minh đế quốc gáp bách lúc, hắn một chút cảm giác đều không có. Hư không bên trong, La Quân cùng Dạ Lưu Ly tốc độ cực nhanh. Đồng thời, đám kia lẫn nhau truy sát người cũng rốt cục dừng lại. Lại là đào mệnh người bị đuổi giết người cho vây lên. La Quân cùng Dạ Lưu Ly đến một bên, từ xa nhìn lại, liền gặp trận kia bên trong chính là sáu cái hướng Vân tỉnh người chính đang vây công một tên dâu quai nón đại hán. Dâu quai nón đại hán sau lưng còn có một tên 11-12 tuổi cô bé áo đó, nữ hài nhi kia dài đến rất đúng đẹp đẽ đang yêu, giống như là một cái búp bê tiểu công chúa một dạng. Lúc này, cô bé áo đỏ nhị mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng lo lắng. Vây giết bọn hắn sáu tên hướng Vân tỉnh cao thủ theo thứ tự là năm nam một nữ, nữ tử chính là dẫn đầu, một bộ đồ đen, xem ra khoảng 40 tuổi, phong vận vẫn còn, trong mắt hàn ý sát ý hiển thị rõ. Nàng tu vi cũng là tối cao. La Quân xa xa quét mắt một vòng, liền phát hiện tu vi đã là bán thánh chỉ cảnh. Còn lại 5 tên nam tử cũng đều là hảo thủ, thực lực không phải tạo vật cảnh tầng 8, chính là 9 tầng. Mà cái kia bị vây công dâu quai nón đại hán tu vi cũng là bán thánh. Song phương người bị đánh chết vô cùng kịch liệt, dâu quai nón đại hán vận chuyển tay bên trong pháp khí kim cương quyển bảo vệ quanh thân. Kim cương quyển không ngừng nở rộ vô số kim cương quyển ảnh đi ra, đem mọi người công kích toàn bộ xoắn thành phấn vụn. Nữ tử áo đen một đoàn người trong lúc nhất thời cũng là không cách nào đột phá dâu quai nón đại hán phòng ngự. La Quân nhìn đến đám người này tu vi về sau có chút lưu lơi, thầm nghĩ, ta dựa vào, tại cái này vô hạn trong tinh vực, chẳng lẽ bán thánh cũng là nhiều như cho a? Dạ Lưu Ly có chút hăng hái nhìn lấy. An Nhược Tố cũng theo bạc áo choàng bên trong bay ra. Nàng cũng là thích xem náo nhiệt chủ. Vô hạn trong tinh vực đối tu vi xưng hô cùng địa cầu tất nhiên là khác nhau rất lớn. Tạo vật cảnh vì thần thánh cảnh. Đến mức thần thánh cảnh phía trên, chính là chí cao vô thượng thiên nhân cảnh. Cái gọi là thiên nhân cảnh, chính là thiên nhân hợp nhất, vũ trụ vô địch. Thiên nhân cảnh cùng sở hữu tầng 3, cũng đối lên bản thánh, chuẩn thánh cùng thánh nhân. La Quân tại Vĩnh Sinh Chi môn bên trong làm qua không ít giải, bình thường người cảnh giới tu hành đến thánh nhân về sau, liền lại không xưng hô. Thánh nhân bên trong cũng có các loại mạnh yếu, nhưng mạnh hơn, cũng chỉ gọi là thánh nhân. Mạnh như vũ trụ đại đế, Hồng Mông đạo chủ những người kia, tu vi thoạt nhìn cũng chỉ là thánh nhân, vô địch thánh nhân. Thánh nhân phía trên không có cảnh giới. Đương nhiên, cái này không có cảnh giới cũng chỉ là nhằm vào 3D sinh vật. Càng cao duy độ tự nhiên sẽ có càng cao các loại giải thích. Dạ Lưu Ly vốn là tồn lấy xem náo nhiệt tâm tư tới, lúc này thấy đến 6 người vây giết một cái râu quai nón đại hán, đồng thời còn vây giết kia đáng thương tiểu nữ hải, ở sâu trong nội tâm đột ngột sinh ra không cam lòng, liền hướng La Quân nói: "Phu quân, chúng ta muốn hay không ra tay giúp đỡ tiểu cô nương kia?" La Quân vẫn chưa trả lời, An Nhược Tố liền trước nói: "Đương nhiên muốn xuất thủ, đám người này quá không biết xấu hổ, một đám người liền tiểu hài tử đều không dung tha." La Quân nói: "Theo ta được biết, vô hạn trong tinh vực thần thánh cảnh cùng thiên nhân cảnh cao thủ cũng không nhiều đến nước này, có thể các ngươi nhìn đám người này, tu vi toàn bộ đều khủng bố cùng cực. Chỉ sợ chúng ta là gặp phải hạch tâm sự kiện. Cái này đại hán mang theo tiểu cô nương giấu ở máy móc ngôi sao phía trên cần phải có không ít thời gian, chỉ là chúng ta vận khí tốt, đến một lần thế mà đụng tới." Dạ Lưu Ly nói: "Đụng phải cũng là bọn họ vật khí, chúng ta..." La Quân cười cười, nói: "Trong đó nhân quả, chúng ta cũng đều hoàn toàn không biết ta. Vạn nhất cái này đại hán mới là vô cùng hung ác thế hệ đâu. Mọi thứ cũng không thể chỉ nhìn biểu tượng. Lại nói tiếp Lưu Ly, ta trước kia làm sao lại không có phát hiện ngươi thế mà còn nắm giữ một bộ lòng hiệp nghĩa a?" Dạ Lưu Ly khuôn mặt hơi đỏ lên, mắng: "Ta vẫn luôn là dạng này được không?" Trên thực tế, nàng tâm địa vốn là rất hiền lành. Như không thiện lương, cũng vô pháp cùng La Quân tiên tới cùng nhau. Tam quan không nhất trí, liền bằng hữu đều không thể làm. Chỉ bất quá, trước kia Dạ Lưu Ly bị cừu hận che đậy hai mắt, không rảnh bận tâm hắn. Bây giờ đại thù đến báo, lại có người yêu ở bên người, cho nên tự nhiên cũng là trách trời thương dân lên. Tốt hai người cùng một chỗ, hội ảnh hưởng lẫn nhau, đem đối phương mang đến càng thêm ưu tú. Bây giờ La Quân bắt đầu biến đến có chút lãnh mạc, nhưng Dạ Lưu Ly lại tại dùng chính mình nhiệt huyết đến lôi kéo La Quân. Đây là một loại lẫn nhau thành tựu, cũng nói hai bên gặp phải đúng người, như là không thích hợp hai người tiến tới cùng nhau, liền sẽ chỉ lẫn nhau tiêu hao. An Nhược Tố ở bên có chút bất mãn, nói: "Bọn này người xấu liền tiểu hài tử đều không dung tha, có thể là người tốt lành gì đâu?" "La Quân ca ca, ngươi đừng nói cho ta, ngươi muốn khoanh tay đứng nhìn a?" La Quân nói: "Chưa nói tới khoanh tay đứng nhìn, chỉ là không vội mà xuất thủ a. Trước thấy rõ ràng, sau đó quyết định phải trang động thủ, có tốt hay không, hai vị tổ tông?" An Nhược Tố cùng Dạ Lưu Ly cười khúc khích, sau đó cũng thì không nói thêm lời. Lại nói trận kia bên trong, dâu quay nón đại hán tình thế dần dần nguy cơ lên. Nữ tử áo đen bọn người thế công vô cùng uy mãnh, từng đợt oanh sát hướng cái kia kim cương thần vòng. Dâu quay nón đại hán hai quyền khó địch bốn tay, cố hết sức đến cực hạn, một cái mặt đen đều đã đỏ bừng lên. Cũng chính là vào lúc này, cô gái áo đen kia một bên đánh giết, vừa mở miệng nói chuyện: "Lô Nạp Minh, hôm nay ngươi đã là không thể trốn đi đâu được, còn muốn tiếp tục ngu xuẩn mất khôn đi xuống sao? Thật phải chết ở chỗ này, mật chết phía sau ngươi tiểu công chúa mới phát giác hài lòng không? Chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn hợp tác, chúng ta có thể cam đoan với ngươi, sẽ không tổn thương ngươi, cũng sẽ không tổn thương phía sau ngươi tiểu công chúa." Nữ tử áo đen nói ra. La Quân cùng Dạ Lưu Ly nghe đến nữ tử áo đen lời này, nhất thời chấn động. Bọn họ bắt được rất tin tức trọng yếu. Đầu tiên, cái này dâu quay nón đại hán họ Lô. Lần sau lưng nữ hải là tiểu công chúa. Như vậy, Lô thị gia tộc tựa hồ thì miêu tả sinh động. La Quân ám đạo đây là cái gì thần tiên vật khí, Lô thị gia tộc đảo vong nhiều năm như vậy, Nguyên thị gia tộc vẫn luôn không tìm được manh mối. Ta cùng Lưu Ly chỉ là đến máy móc ngôi sao du lịch, liền gặp phải. An Nhược Tố đồng thời không hiểu nhiều những thứ này, cho nên nghe lời này không có phản ứng gì. Dạ Lưu Ly tâm tư lại là linh hoạt lên, nói: "Phu quân, Luke trên người có ám nguyên tố mẫu thể, chúng ta thừa cơ tìm tới Luke, sau đó đem ám nguyên tố mẫu thể cho đoạt lại." An Nhược Tố ở bên nhất thời không hiểu, nói: "Mẹ ngôi, chúng ta không phải muốn giúp cái này đại hán cùng tiểu nữ hay sao? Làm sao ngươi ý tứ thật giống như là muốn đối phó bọn hắn?" Dạ Lưu Ly nói: "Lúc trước là chuẩn bị giúp bọn hắn, nhưng không nghĩ tới bọn họ thật sự là Lô thị gia tộc. Chúng ta tới cái này vô hạn tinh vực mục đích cũng là tiêu diệt ám nguyên tố cùng tinh nguyên làm, sao cũng không thể lẫn lộn đầu đuôi a." An Nhược Tố cũng không đốc, Dạ Lưu Ly tiểu nói này, nàng cũng là lý giải. La Quân nói: "Chuyện này tóm lại không thể cuối cùng, chúng ta trước yên lặng nhìn biến, bây giờ Luke đến cùng là cái gì tình huống, ám nguyên tố mâu thể là tình huống như thế nào lại là đều không rõ ràng. Chúng ta không muốn đả thảo kinh xà, cụ thể muốn tính thế nào, vẫn là muốn tùy cơ ứng biến." An Nhược Tố rất trực tiếp, nói: "Ta đều nghe các ngươi." La Quân cười một tiếng, nói: "Ngươi về trước huyền cơ đồ bên trong đi thôi." An Nhược Tố nói: "Được rồi." Sau đó thì bay tới trụ thiên huyền máy đồ nội bộ thế giới bên trong. Dạ Lưu Ly lúc này thời điểm đã không có xem náo nhiệt tâm tình, ngừng. Thần chú ý tới giữa sân tình huống tới. Cái kia gọi là Lô Nạp Minh đại hán cười lạnh một tiếng, nói: "Ban đầu Hồng Ngọc, ngươi muốn từ ta chỗ này tìm tới chủ nhân nhà ta, nằm mơ. Hôm nay lão tử như là thủ không được, liền mang theo tiểu công chúa đồng quy vu tận. Nói cho ngươi, quang chỉ tử sắp đến trần thế, đến lúc đó các ngươi nguyên thị làm đủ cho xấu, tất nhiên muốn thất bại thảm hại." Ban đầu Hồng Ngọc cũng là cười lạnh, nói: "Cái gì cầu thí quang chỉ tử, tại cái này ở trong gầm trời, chúng ta nguyên thị mới là thiên địa chỉ chủ làm thịt." "Ha ha, Ban đầu Hồng Ngọc, lời này ngươi nói ra đến ngươi tin không? Các ngươi nếu không sợ quang chỉ tử buông xuống, suốt ngày truy tra dạ quang thạch làm cái gì? Ngươi cho rằng ta không biết các ngươi tại Hắc Thủy Cạn Nghị Vạn phía trên làm nhiều ít chuẩn bị cùng tay chân sao? Các ngươi cũng là muốn mau mau tìm ra quang chỉ tử, sau đó đem tiêu diệt, đúng hay không? Lô Nạp Minh nói ra. Ban đầu Hồng Ngọc nói, Lô Nạp Minh, ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm. Đã ngươi một lòng tự tìm cái chết, hôm nay ta cũng chỉ đành thành toàn ngươi. Nói xong về sau, liền tăng cường trên tay công kích. Một đoàn người công kích càng phát ra mạnh mẽ, cái kia Lô Nạp Minh trong tay kim cương quyền ảnh dần dần ảm đạm đi, mắt thấy lại như vậy đi xuống, chắc chắn thất bại. Dạ Lưu Ly lập tức hướng La Quân nói, phu quân, lúc này lại không ra tay. Ta sợ cái này Lô Nạp Minh hội gặp bất trắc, đến thời điểm chỉ sợ manh mối thì đoạn. La Quân gật gật đầu, liền chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia biên hóa trong sân lại lên, hư không bên trong, đột nhiên một bóng người lấp lóe mà đến. Nhìn kỹ, lại là một cái thanh niên áo trắng đi tới giữa sân. Thanh niên mặc áo trắng kia xem ra mới 17-18 tuổi, mặt như ngọc, tiêu sái, nho nhã, tựa như cái nữ giả nam trang ngụy nam tử.